Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu như đây là một cú chém vào cánh tay, chân hay các bộ phận khác, chắc chắn không thể mang lại hiệu quả như vậy. Nhưng đây là đầu lâu của tiên hồng lãnh chúa, tức là yếu hại lớn nhất của đối phương. Đây chính là điểm yếu mà Tô Hiểu đã từng thử nghiệm. Khi giết dung thiết lãnh chúa, đầu lâu luôn là điểm yếu chí mạng của lãnh chúa hệ thống. Ngoài ra, với đao thuật của Tô Hiểu, đoạn hồn ảnh và linh hồn bảo thạch, hắn có thể thi triển tam trảm hồn, không phải chỉ để trang trí. Cú chém vừa rồi không chỉ chặt đứt đầu lâu của tiên hồng lãnh chúa, mà còn nhắm vào vị trí linh hồn của đối phương. Nhận chi ma linh mang đến sự chàm sát, không chỉ đơn giản là diệt sát linh hồn, mà còn kích hoạt hiệu quả dây dẫn nổ. Giống như kiếp nổ, đầu tiên là chảm sát linh hồn, tiếp theo là nhục thể, và cuối cùng là các yếu tố tồn tại như nhân quả, định mệnh. Tô Hiểu cầm đầu lâu của tiên hồng lãnh chúa, trên đó vết thương hắc lam sắc vẫn tỏa ra hơi khói. Hắn ném nó về phía tiên hồng lãnh chúa, tay cầm song đao, trực tiếp chém vỡ đầu lâu của mình. Từ bên trong tuôn ra một làn khí hắc lam, chảy vào vết thương nơi cổ của tiên hồng lãnh chúa. Khi song huyết nhận chuẩn bị chém tới, cách Tô Hiểu còn nửa mét, bỗng nhiên hắn dừng lại. Đầu lâu của tiên hồng lãnh chúa mở to đôi mắt, nương hợp thành một con ngươi run rẩy. Tuy nhiên, điều này cũng không thể thay đổi được gì. Hắc lam sắc yên khí từ đáy mắt tiên hồng lãnh chúa bắt đầu lan tỏa, ăn mòn, và rất nhanh khiến đôi mắt nó hóa thành màu đen lam. Chành, trường đào chém mạnh, đầu thứ hai của tiên hồng lãnh chúa bị chém rơi xuống, không đầu, thân thể hắn vẫn nắm chặt song huyết đao, sau đó ầm vang đổ xuống, từ từ chìm dần vào dưới đáy huyết hồ. Người đã đánh bại tiên hồng lãnh chúa. Người thu hoạch được 500 mai thợ săn kim tệ. Người thu hoạch được vô thượng sinh mệnh nguyên chất, duy nhất. Người thu hoạch được vĩnh hằng cấp bảo dương. Cuối cùng lãnh chúa, theo những thông báo về chiến tích vang lên, Tô Hiểu cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung lên mạnh mẽ, mặt nước huyết hồ bắt đầu rút xuống. Chỉ sau một vài phút, huyết hồ khô cạn, lộ ra lãnh chúa hạch tâm nằm dưới đáy. Đây chính là lãnh chúa hạch tâm của tiên hồng lãnh chúa. Lãnh chúa hạch tâm khổng lồ, nhanh chóng trở nên ảm đạm. Sau cái chết của tiên hồng lãnh chúa, cuối cùng nổ tung thành mảnh nhỏ. Tô Hiểu bước tới kết giới trụ cột, xoay ngược trường đao. Một đao đâm xuống, lạch cạch, tiếng vỡ tan không lớn, nhưng rõ ràng đến mức nhiều vang vọng khắp thế giới. Xung quanh huyết tường kết giới bắt đầu nứt vỡ, Tô Hiểu lấy ra một mảnh vải lau đao. Máu tươi của tiên hồng lãnh chúa rất đặc biệt, có thể bám chặt vào trảm long thiểm. Hắn cầm vải lau, từ từ lau sạch thanh đao, theo động tác, trảm long thiểm dần sáng lên như tuyết, thanh đao dường như có chút khác biệt. Hắn thử đem huyết khí bám lên đao, phát hiện lượng huyết khí bám vào tăng lên rõ rệt. Điều này không nghi ngờ gì, là một tin tốt, bởi vì nó có thể khiến cho uy lực đao thuật, huyết khí hệ tăng mạnh không ít. Phong bạo diễm long bay đến, hắn nhảy lên lưng rồng, theo đó bay lên không trung, rời khỏi mặt đất. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ánh sáng mặt trời rực rỡ hơn hẳn, hắn nghĩ cũng phải. Khi không còn huyết tường kết giới thu thập thế giới chi lực, hoàn cảnh nơi đây đương nhiên sẽ tốt đẹp hơn. Nhắc nhở, kiểm tra đến vòng này, còn sót lại thiên khải nhạc viên trận danh tiểu đội trong bản thế giới. Nhưng ngươi đã chiếm lĩnh 5 khối, vỡ tan bản nguyên tại các lãnh chúa thành, do đó vòng này sẽ không tiếp tục. Ngươi thu hoạch được 5 khối vỡ tan bản nguyên, kiểm tra cho thấy ngươi có nhiệm vụ trong bản thế giới chưa hoàn thành. Người sẽ thu được 10% thời gian còn lại, có thể tiếp tục ở lại trong bản thế giới. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu hiểu rằng, hẳn là cha xứ kia còn chưa rời đi. Sau khi phát hiện hắn đã chiến thắng tiên hồng lãnh chúa, người kia mới rời khỏi bản thế giới. Lão già hỏa kia cho người ta cảm giác rất dễ dàng từ bỏ. Nhưng thực tế không phải vậy. Lão luôn kiên trì, cho đến khi không còn khả năng chiến thắng, mới chịu rời đi. Thế giới nhiệm vụ, hắc ám tổ linh báo thủ, độ khó, level 97. Thế giới nhiệm vụ gạch chéo thâm uyên nhiệm vụ có thể vượt qua, người nhận phải có cấp độ tối cao của lạc ấn. Nhiệm vụ yêu cầu như sau. tiêu diệt tất cả lãnh chúa trong bản thế giới, chưa hoàn thành, loại bỏ tất cả hủ hóa thú quần, đã hoàn thành, diệt sát tất cả hắc ám sinh vật trong bản thế giới, đã hoàn thành, đóng lại thâm uyên thông đạo trong bản thế giới, đã hoàn thành, xua tan khu vực hắc ám, đã hoàn thành, nhiệm vụ kỳ hạn, bản thế giới sẽ kết thúc trước, nhiệm vụ ban thưởng, quyền hạn thuộc về bản thế giới, khi phong bạo diễm long rời xuống, Tô Hiểu ngồi lên lãnh chúa đoàn tàu, Bồ Bồ Uông, A Mỗ, Ba Ha, Danny và Fanny đều đã có mặt, mọi người đã đủ, đoàn tàu liền xuất phát, trên tàu, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế salon, cách không xa, Fanny đang duy trì năng lực trị liệu hệ, còn thưởng thức món điểm tâm ngọt mà Hạ chế tác, cô nàng ăn ngon đến mức ánh mắt cong cong, tựa như một thiếu nữ vui vẻ trong mình. Sau khi thương thế đã khôi phục, Tô Hiểu lấy ra vô thượng sinh mệnh nguyên chất, đây là thu hoạch lớn nhất lần này, đáng tiếc hiện tại không thể sử dụng vô thượng sinh mệnh nguyên chất yêu cầu trước. Chân thực lực 800 điểm, chân thực thể lực 800 điểm, ý chí lực 500 điểm, HP tối đa 557 vạn điểm. Ba yêu cầu đầu Tô Hiểu đều đã đạt, chỉ còn lại một yêu cầu cuối cùng, HP tối đa 550 vạn, nhưng hiện tại hắn chỉ thiếu khoảng 100 vạn. Tuy nhiên, cực hạn HP của hắn có thể đạt tới 600 vạn, cho nên yêu cầu này không phải vấn đề lớn. Cái khó nhất là yêu cầu sử dụng đại giới 3, tử chi giao phó, bị động, người lập tức vĩnh viễn tử vong. Đây mới là vấn đề cần phải giải quyết. Khi lãnh chúa đoàn tàu dừng lại, Tô Hiểu trở về lãnh chúa dinh thự, hắn xuống dưới mặt đất trùng tổ, phát hiện nơi này công hạ vẫn trong trạng thái yên tĩnh. Điều này có nghĩa là Ngân Hoàng hậu đã rời khỏi bản thế giới. Vừa mới đây, hắn và đối phương đã đạt được mục đích, và sau đó đối phương liền rời đi. Có vẻ như có việc gì gấp. Sự thật là như vậy sao? Đương nhiên, không phải vậy. Ngân Hoàng hậu gấp gáp rời đi như thế là sợ tôi hiểu đến tiễn đưa nào, càng rõ ràng là nào sử dụng diệt pháp truyền tống trận để rời đi. Rốt cuộc, việc tiễn đưa này có phải chỉ là tiễn nàng về quê nhà, hay là hoàn toàn tiễn đưa cái mạng sống của nàng? Nàng không sao xác định được. Thấy Ngân Hoàng hậu rời đi vội vàng như vậy, tôi hiểu trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Hắn đã cải tiến diệt pháp truyền tống trận, có thể truyền tống với cự ly xa, ban đầu còn định cho Ngân Hoàng hậu thử nghiệm, nhưng đối phương lại rời đi trước. Nếu biết vậy, thì hắn đã trói lại nàng rồi. Khục, sau này, khả năng sẽ có cơ hội hợp tác, thôi thì bỏ đi. Hắn tiếp tục đi qua không gian dưới đất. Nơi này không lớn, vách tường được gia cố bằng chất liệu bạch sắc cứng rắn, nhìn rất kiên cố. Hắn dừng lại trước một viên lãnh chúa hạch tâm to lớn. Viên hạch tâm này giống như một quả tim khổng lồ, và đây chính là lãnh chúa hạch tâm của hắn. Tại sao thế giới nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành? Bởi vì trong bản thế giới vẫn còn một lãnh chúa, chính là Tô Hiểu bản thân. Những khí ước giả và vi quy giả sau khi rời khỏi bản thế giới kết nối với lãnh chúa hạch tâm bị gián đoạn, dưới sự chứng nhận của hư không chi thụ, những lãnh chúa hạch tâm khác sẽ tự động sụp đổ. Tuy nhiên, viên lãnh chúa hạch tâm của Tô Hiểu lại có chút đặc biệt. Đây là viên hạch tâm được nâng cấp lên cấp SSSS cho dù Tô Hiểu rời khỏi bản thế giới. Tinh thần kết nối với hạch tâm này bị gián đoạn, nhưng viên hạch tâm này vẫn sẽ yên lặng tồn tại, chứ không phải vỡ tan. Lãnh chúa hạch tâm này đã đạt tới cấp SS, vô cùng kiên cố, phương thức thông thường khó có thể phá hủy. Tô Hiểu đứng trước lãnh chúa hạch tâm, rút trường đao, đưa lên cao, chỉ xéo mặt đất. Cái hạch tâm này cao lớn, tựa như trái tim của lãnh chúa, phát ra ánh sáng hồng, cấu trúc tinh vi, mang vẻ đẹp của sinh vật cơ giới. Có thể nói, đây là viên hạch tâm cuối cùng của lãnh chúa trong hư không vạn giới. Và cảnh tượng này, đứng trước nó, quả thật có thể coi là tuyệt mỹ. Thông thường, không có cách nào phá hủy được hạch tâm này, nhưng hắn sẽ dùng phương thức đặc biệt, cực nhận, Byakuya, tranh, một đạo trảm mang kim lam sắc chém mạnh vào, hạch tâm lãnh chúa to lớn bỗng nhiên co lại, ngừng lại một chút rồi tiếp tục thu hẹp cuối cùng, nó âm vang và vỡ tan. Ngay khi đó, tất cả cuồng thú trong bản thế giới bắt đầu tiêu vong, chúng đầu tiên là ngủ say, sau đó từ từ hóa thành năng lượng sinh mệnh tán loạn, những cá thể đặc biệt cường đại. Chỉ còn lại chút ít xương cốt mà thôi, dù sao, chúng không phải là sinh linh tự nhiên, được sinh ra, mà là sản phẩm của hệ thống lãnh chúa. Tôi hiểu thành công phá hủy viên hạch tâm lãnh chúa cuối cùng. Từ đó thân phận lãnh chúa của hắn biến mất, quyền hạn và danh sách các thành thị cũng cùng nhau tan biến. Nhắc nhở, người đã hoàn thành thế giới nhiệm vụ, hắc ám tổ linh báo thù. Người thu được quyền sở hữu bản thế giới, bởi vì các loại chức nhiệm như liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ, tử vong du hiệp, khế ước giả, không thể tham gia vào cuộc tranh đoạt thế giới. Vì vậy ngươi trực tiếp thu hoạch, được quyền sở hữu một phần thế giới. Quyền sở hữu này sẽ được chuyển giao cho ngươi qua công chứng phương thức. Công chứng phương thức là nhạc viên trận doanh, và ngươi sẽ nhận được lợi tức tương ứng theo trình độ công chứng. Kiểm tra cho thấy ngươi đã nằm trong hai công chứng quyền sở hữu, luân hồi nhạc viên công chứng, gạch chéo thiên khải nhạc viên công chứng. Quyền sở hữu bảng thế giới sẽ được phân phối dựa trên thuộc tính lạc ấn của ngươi và trình độ công chứng. Luân hồi, nhạc viên thù, được 70% quyền sở hữu bảng thế giới. Thiên khải nhạc, viên thu, được 30% quyền sở hữu bảng thế giới. Nhắc nhở, hư không chi thụ, ngươi lần này đã vượt qua mức phán đoán và năng lực hành động của đồng thê giai khế ước giả, nên được thiên khải nhạc viên công chứng chú ý. Thiên khải nhạc, viên chiêu mộ người thay đổi trước giai thành, chiến đấu thiên sứ. Người có đồng ý hay không? Nếu đồng ý, cần phải liên tục xác nhận 3 lần trước khi có thể tiến hành thay đổi chức giai. Sau khi thay đổi chức giai, người sẽ mất đi luân hồi nhạc viên, liệp sát giả lạc ấn và thu được thiên khải nhạc viên, chiến đấu thiên sứ lạc ấn. Hoàn thành thay đổi chức giai, người sẽ thu được thiên khải nhạc viên cung cấp lượng lớn tài nguyên lợi tức và quyền hạn các loại. Kiểm hạch đến chỗ này, hành vi công chứng thiếu hụt tính hợp lý. Do đó công chứng đã bị hư không chi thụ đình chỉ, kiểm hạch bên trong. Bởi vậy, hành vi này bị phán định là không phải công chứng tính mê hoặc. Thiên khải nhạc viên đã nhận hình phạt từ hư không chi thụ công chứng, cùng với quyết định phán định từ luân hồi nhạc viên. Lãnh chúa đoàn tàu đang di chuyển trên vùng đất hoang vu. Tô Hiểu không tiếp tục ở lại Mộc Phủ Thành, bởi vì dù cho nhìn như là thời khắc an toàn, nhưng đôi khi, chính những lúc như vậy lại ẩn chứa nguy hiểm tột cùng. Đối thủ lần này của hắn là cha xứ, bạch kim sứ đồ cùng đám người của họ, vì thế hắn càng phải cẩn thận hơn. Tôi hiểu, đóng lại một loạt nhắc nhở. Sau đó mở ra danh sách, liệp sát, huyết khí, trong đó có 5 mục treo thưởng, hắn đã hoàn thành 2 cái. Ban đầu, hắn nghĩ rằng hoàn mỹ, chủ nghĩa giả sẽ không có hy vọng hoàn thành, nhưng giờ đây thật sự có cơ hội để đạt được. Tiếp theo, hắn chỉ cần hoàn thành 1 vòng nữa, và sẽ đạt được mục tiêu quan trọng này. Nhắc nhở, lãnh chúa đại lục sở thuộc quyền hạn, đối lợi tức đã hoàn thành kế toán. Lần này, lợi tức sẽ do luân hồi nhạc viên cùng thiên khải nhạc viên cung cấp. Vì vậy nhiệm vụ sẽ được công chứng qua hư không chi thụ, lợi tức đã được hư không chi thụ trình hợp. Và công chứng, ngươi thu hoạch được các lợi tức sau: thiên khải, nguyên chất bảo dương, có thể chọn loại hình nguyên chất trong phạm vi giới hạn, kèm theo chi nhánh đặc tính; luân hồi, thế giới huy chương, có thể sử dụng sau này, ngay lập tức thu được 200 điểm chân thực điểm thuộc tính. Vật phẩm này có thể giao dịch. Nhắc nhở, vật phẩm này chỉ có thể sử dụng trong nhạc viên trận danh, danh hiệu trọng đoán, quyền hạn tăng phúc, sử dụng huy chương quyền hạn phía sau, người sẽ nhận được 1 lần tăng lên quyền hạn, danh hiệu trọng đoán, miễn trừ huy chương, 6 sao, sau khi sử dụng huy chương này, có thể miễn trừ ảnh hưởng của thuộc tính nghị lực, ý chí lực, và may mắn, khi điểm số của các thuộc tính này thấp hơn 0, loại bỏ hiệu quả debuff, 100 điểm trong phạm vi hiệu quả. Nhắc nhở, đây là vật phẩm có định chế, do đó vật phẩm này đã bảo lưu bản vẽ thiết kế và danh sách công chứng liên quan. Bản thế giới đã bị các lãnh chúa tai họa làm cho mất đi hình dạng ban đầu, tài nguyên gần như cạn kiệt, không ai biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục. Trong lúc đó, nhạc viên trận doanh thậm chí còn muốn cấp lại tài nguyên. Nếu Tô Hiểu thực sự sở hữu thế giới này, hắn chỉ có 2 lựa chọn: từ bỏ quyền sở hữu hoặc để thế giới này nuốt lấy tài nguyên và kéo hắn xuống, hoặc chuyển nhượng nó cho nhạc viên trận danh, để thu được lợi ích, không chỉ phong phú, mà còn thực tế đến cực điểm. Thiên khai, nguyên chất bảo dương, rất hữu dụng. Lần trước, tôi hiểu tại linh hồn đại thư khố đã nhìn thấy. Nguyên chất sách tranh bách khoa toàn thư, tiếc là cuốn sách tranh đó quá đắt. Hắn đành phải từ bỏ việc tiêu tốn thư khố mân tệ để mượn đọc. Lần này, nếu có thể sống sót và quay trở lại luân hồi nhạc viên, hắn nhất định sẽ mượn đọc nó, tìm ra một phương pháp có thể làm tăng mạnh HP hạn mức cao nhất, mở ra, thiên khải, nguyên chất bảo dương. Từ đó, hắn sẽ có hy vọng đạt được mốc 800 vạn điểm sinh mệnh lực trước khi tấn thăng lên trí cường. Mà, luân hồi, thế giới huy chương, đây là vật phẩm mà tôi hiểu đã từng thấy qua. Đây là vật phẩm duy nhất có thể đổi lấy điểm thuộc tính chân thực và có thể bán ra để thu lợi. Tôi hiểu dùng món dỡ kẹt lấy. Miễn trừ huy chương, 6 sao. Đồ vật này đối với hắn mà nói rất quan trọng. Không thể không thừa nhận rằng, lần trước sử dụng cấp 5 sao, miễn trừ huy chương, hắn đã thu hoạch được hiệu quả debuff từ miễn trừ mị lực thuộc tính 50 điểm. Điều này khiến hắn suýt nữa không thể chịu nổi. Nhìn vào chỉ còn 30 điểm mị lực thuộc tính, tôi hiểu quyết định sử dụng miễn trừ huy chương 6 sao. Lần này, tại lãnh chúa đại lục, hắn quả thật đã ra tay quá ác độc, vốn dĩ dùng tâm chi minh tưởng để kiềm chế huyết khí. Nhưng gần đây lại cảm thấy không còn khống chế được nữa. Khi miễn trừ huy chương 6 sao vỡ tan trong tay, tôi hiểu cảm thấy huyết khí của mình dần ổn định. Hắn kích hoạt lần này và thu hoạch được danh hiệu trọng đoán, quyền hạn tăng phúc, đồng thời có thông báo nhắc nhở xuất hiện. Quyền hạn của ngươi, danh hiệu trọng đoán, đã được tăng cường, và một đặc tính mới đã được thêm vào. Do vận khí của ngươi vô cùng mạnh mẽ, điều này khiến cho xác suất thành công của danh hiệu trọng đoán cực kỳ thấp. Tuy nhiên, ngược lại, ngươi có thể tiến hành danh hiệu trọng đoán ở mức cao nhất. Một khi thành công, ngươi nhất định sẽ thu hoạch được danh hiệu tiềm lực, một danh hiệu vô cùng chân quý. Mỗi lần tiến hành danh hiệu trọng đoán sẽ cộng thêm 10% đặc tính chuyên môn vận thế. Khi chuyên môn vận thế đạt 100%, lần sau tiến hành danh hiệu trọng đoán sẽ có tác dụng, từ đó làm tăng xác suất thành công của lần này. Nhắc nhở, bởi vì xác suất thành công cơ sở của ngươi trong danh hiệu trọng đoán quá thấp, kiểm tra phía sau cho thấy số âm, việc tăng thêm không thể đảm bảo tỷ lệ thành công cao. Thậm chí, sau khi tăng lên, xác suất thành công của danh hiệu trọng đoán vẫn không được cải thiện, vẫn đáng lo ngại. Tôi hiểu cuối cùng, cũng hiểu lý do vì sao hắn đã thực hiện nhiều lần danh hiệu trọng đoán mà vẫn không thành công. Mỗi lần trọng đoán lại phá hủy một danh hiệu. Tỷ lệ thành công luôn là số âm. Hắn do dự trong giây lát, rồi quyết định khiếu nại lên luân hồi nhạc phiên để yêu cầu bồi thường. Lý do là, xác suất thành công rõ ràng là âm, nhưng trong quyền hạn thuộc tính của danh hiệu trọng đoán, lại chỉ ghi là xác suất thành công cực thấp. Kết quả, yêu cầu bồi thường của hắn không được chấp nhận. Tuy nhiên, hắn đã nhận được một nhắc nhở hồi phục. Trong đó, danh hiệu trọng đoán, quyền hạn thuộc tính không có mục nào ghi nhận xác suất thành công âm. Hệ thống cũng đề xuất, có thể biến danh hiệu, cực hạn, đốt luyện 5 lần, thành công, thu được danh hiệu, khế ước giả nhóm, mạnh nhất, và khẳng định rằng không có sự xui xẻo như vậy. Phán định danh sách cũng sẽ không tự động kéo dài theo hướng này. Điều này không phải là một lỗ hổng trong công chứng của luân hồi nhạc viên, mà giống như một vấn đề logic không thể khắc phục. Dù không nhận được bồi thường, nhưng Tô Hiểu cũng thành công bổ sung vào danh sách phán định, và từ nay về sau, danh hiệu trọng đoán, quyền hạn, thuộc tính, sẽ bao gồm xác suất thành công âm cho phán định thuộc tính của nó. Hiện tại, việc tăng lên danh hiệu trọng đoán có tình huống như sau. Tin tức tốt là danh hiệu trọng đoán có bảo hiểm. Tin tức xấu là vì xác suất thành công cơ bản quá thấp, bảo hiểm chỉ có thể biến xác suất thành công thành một con số dương. Tô Hiểu mở cửa hàng danh hiệu. Hắn hiện có 852 mài thợ săn kim tệ. Hắn đem 200 mài đổi thành danh hiệu bảo dương 1 sao, sau đó mở tất cả các dương danh hiệu này. Cần mở ra danh hiệu bảo dương 1 sao, x 200 mài, cần lựa chọn loại danh hiệu thu hoạch. Tô Hiểu lựa chọn bóp hệ, dược tề chi nhánh, từng cái một. Hắn mở danh hiệu, và kích hoạt đốt luyện khai tròn, bắt đầu danh hiệu trọng đoán, bà nhằn, trọng đoán trùy mệ xuống, nếp tinh danh hiệu vỡ tan, tiếp theo một viên danh hiệu khác xuất hiện trên không. Sau khi hoàn thành trọng đoán cho 200 mai nhất tinh danh hiệu, hắn mở danh sách trang bị, kích hoạt nhẫn vị, mệnh nguyên quân chủ. Mệnh nguyên quân chủ, trang bị hiệu quả 1, liệt mệnh, tầm bổ, bị động, sau khi đánh giết cường địch, trang bị này có thể hấp thu mệnh nguyên của cường địch, từ đó dự trữ, lọc, chuyển hóa, tạo thành một viên mệnh nguyên tinh phách. Nhắc nhở, mỗi khi hấp thu một viên mệnh nguyên tinh phách, điểm happy của người sẽ vĩnh viễn tăng thêm 200.000 điểm. Nhắc nhở, người có thể hấp thu từ 1 đến 5 viên mệnh nguyên tinh phách, tùy thuộc vào tổng thuộc tính của ngươi. Thuộc tính của ngươi là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. Tổng thuộc tính của ngươi là 3.200 điểm. Nhắc nhở, ngươi nhiều nhất có thể hấp thu 5 viên mệnh nguyên tinh phách. Mệnh nguyên quân chủ, chỗ tích lũy mệnh nguyên đã đạt tới 100%. Đồng thời, thành công cấu thành một viên mệnh nguyên tinh phách, tôi hiểu, thử nghiệm phóng xuất nó, ngươi thu hoạch được mệnh nguyên tinh phách, vĩnh cửu tính buff, loại, vật phẩm. Tô Hiểu thử hấp thu trong tay viên mệnh nguyên tinh phách, bản nguyên sinh mệnh lực của hắn chìm vào trong đó, khiến viên tinh phách từ từ hòa tan. Đầu tiên, nó chảy vào lòng bàn tay hắn, rồi dần dần lan tỏa khắp cơ thể. Tại đoàn tàu phòng ngủ, Tô Hiểu ngồi trên thảm, bắt chéo chân minh tưởng, thời gian từng giây từng phút trôi qua. A Mỗ vận hành thử đồ cổ chuông, phát ra những tiếng cùng cụp nhỏ. Những âm thanh này, không chỉ không, khiến hắn cảm thấy buồn bực, mà ngược lại còn khiến lòng hắn trở nên bình tĩnh, tựa như có thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Cũng không khó hiểu, khi A Mỗ lại yêu thích đồ cổ chuông đến vậy. Âm thanh máy móc phát ra, khi vận hành thử, không chỉ trợ giúp giấc ngủ, mà còn như một bản nhạc thời gian nhẹ nhàng. Mấy tiếng trôi qua, tôi hiểu mở mắt, hắn từ từ thở ra, mệnh nguyên tinh phách, không phải lập tức tăng lên 200.000 điểm HP, mà là từ từ tăng dần trong vòng vài ngày. Khi quá trình này hoàn thành, tôi hiểu HP sẽ đạt tới 4,3 triệu điểm, còn thiếu khoảng 1,17 triệu điểm để đạt 5,5 triệu, nhưng không còn xa. Nhắc nhở, danh hiệu trọng đoán thành công, ngươi thu hoạch được, khai sáng chi mầm, một sao, danh hiệu, khai sáng chi mầm. Nơi sản sinh, hư không chi thụ, phẩm chất, một sao, chủng loại, danh hiệu tiềm lực, 100%, cực kỳ hiếm, danh hiệu hiệu quả, khi tiến hành dược tề điều phối, xác suất thành công có sự gia tăng nhỏ, sơ lược, đỉnh phong nằm trong đó, giá bán, không thể bán ra. Khi nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu cảm thấy kinh ngạc, thậm chí, trong khoảnh khắc, hắn nghi ngờ có sự lừa dối, hắn bắt đầu suy nghĩ. Liệu có phải bản thân đã bị cha sứ hay bạch kim sứ đồ ám toán? Nhưng sau khi suy xét kỹ càng, hắn cảm thấy khả năng này là không thể. Cuối cùng, hắn tự tin đây chính là một lần hảo vận của mình, danh hiệu Bảo Dương. Năm sau, sử dụng hiệu quả, mở ra có thể nhận được một danh hiệu nhất tinh, chỉ định đặc tính. Đây là danh hiệu tiềm lực đầy đủ, tồn kho số lượng, 8 cái, không hạn chế số lượng hối đoái, hồi đoái giá cả. 500.000 mai thợ săn kim tệ. Đây là cách thu thập thợ săn kim tệ cứng rắn để có được phương pháp thu hoạch danh hiệu tiềm lực nhất tinh. Điều này mang lại một khoản lãi lớn, 499.800 mai thợ săn kim tệ. Tôi hiểu thật sự lần đầu gặp phải trường hợp như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy có chút không thích ứng. Bố bố uông đầu chó lại gần, chui qua dưới cánh tay phải của tôi hiểu. Nhìn vào danh hiệu đang bay lơ lửng phía trước, bà Hà rời xuống bờ vai Tô Hiểu, còn Benny thì nằm gọn trên đầu hắn, chăm chú nhìn vào danh hiệu, khải sáng chỉ mầm. Đây là một danh hiệu một sao, không đến mức khiến mọi người phải nhìn chằm chằm vào như vậy. Fanny, người tự mình rót chén nước hoa quả, liếc mắt là có thể nhận ra cấp độ tinh tế của danh hiệu, khải sáng chỉ mầm, danh hiệu tiềm lực đầy đủ này, chẳng phải cũng không hiếm thấy sao. Bà Hà cầm lấy, khai sáng chi mầm, quan sát kỹ lưỡng, phát hiện danh hiệu này, mang đến cảm giác nặng nề hơn một chút, liệu nó thực sự có tiềm lực như vậy? Hắn thu hoạch được ít nhất mấy ngàn mài danh hiệu, nhưng chẳng có cái nào có tiềm lực thực sự, Fanny cũng lại gần. Cùng nhau quan sát, khai sáng chi mầm, Nàng còn hỏi, làm sao có thể làm được? Bà Hà không trả lời, hắn đang chờ Tô Hiểu ngầm đồng ý. Sau khi thấy Tô Hiểu gật đầu, hắn nói, quyền hạn, danh hiệu trọng đoán. Cái gì mà quyền hạn? Nếu đem một danh hiệu cực hạn, đốt luyện đến 5 lần, thì có thể mở ra quyền hạn này. Quái lạ, lại nói, Byakuya, ngươi có bao nhiêu mị lực thuộc tính mà lại có thể đạt đến cực hạn đốt luyện 5 lần? Ta cứ tưởng đó là lời đồn thôi. Cái này, bà ha, lần này, không dám nói thêm. Rõ ràng là vấn đề về mị lực, không thể nói ra được. Tôi hiểu cũng không để tâm, dù sao mị lực thuộc tính của hắn đã bị đội mũ chỉ. Liệu hệ biết là sao? Fanny, nếp thời không hiểu, mị lực âm 30. Fanny kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, ống hút trong cốc nước trái cây của nàng cũng chảy ngược. Nàng nuốt nước trái cây vào miệng, rồi hỏi, ta không hiểu lầm chứ? Ngươi nói là trí ngươi mị lực thuộc tính âm 30 điểm, kỳ quái, lại có thêm kiến thức mới. Không quan tâm đến Fanny, Tô Hiểu mở cửa hàng danh hiệu, từ trong đó đổi ra một cái. Danh hiệu Bảo Dương, 3 sao, cần mở ra danh hiệu Bảo Dương, 3 sao, phải lựa chọn loại danh hiệu muốn thu hoạch, đã chọn thôn phải loại danh hiệu. Ngươi thu hoạch được bồi dưỡng giả nơi sản sinh, hư không chỉ thụ phẩm chất, 9 sao, chủng loại, danh hiệu hiệu quả, thôn phải, gạch chéo, bồi dưỡng, bị động, thôn phải một cái danh hiệu tiến hành thai nhén. Bị dựng dục danh hiệu đem từng bước tăng lên phẩm cấp, cho đến khi danh hiệu này đã tới cấp tình cao nhất, nhắc nhở. Hoàn thành lần này, danh hiệu thai nhán, danh hiệu kia sẽ vỡ tan, sơ lược, thôn phể, bồi dưỡng, sinh trưởng, thành thục, phá kén, giá bán, không thể giao dịch. Danh hiệu thôn phệ này, tôi hiểu trước kia đã thu được, lần lượt là tiệc thánh và truy mộng người, hắn kích hoạt. Bồi dưỡng giả, năng lực, dùng nó để bao bọc, khai sáng chỉ mầm. Lần này, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với dự đoán. Chỉ sau khoảng 2 giờ, thời gian còn lại trong thế giới bản sắp kết thúc, quá trình này đã hoàn thành. Tuy nhiên, đây chưa phải là thành phẩm cuối cùng. Hắn mở ra khay tròn đốt luyện, đem 5 viên cửu tinh không thuộc tính danh hiệu khảm vào xung quanh. Rồi tiếp tục khảm chủ danh hiệu sau khi tăng lên vào trung tâm, tạo ra cực hạn đốt luyện. Một lần, sau khi hoàn thành những công đoạn này, Tô Hiểu cảm thấy một luồng truyền tống cảm giác đến, và chỉ một giây sau, hắn đã thấy mình ở trong một mảnh hắc ám, nhắc nhở. Vòng này tranh đoạt chiến kết thúc, dự tính sẽ bắt đầu vòng thứ 3, tranh đoạt chiến sau 3 phút 29 giây, vòng này, tranh đoạt chiến địa điểm, nguyên rủa chi địa, tranh đoạt chiến nội dung, thăm dò, tranh đoạt, sinh tồn, tử vong, tích lũy. Do tính chất đặc thù của bản thế giới, nguyên rủa chi địa, khi bản thế giới kết thúc, sẽ tiến hành một lần kết toán. Kết toán này sẽ tính toán lợi tức dựa trên, tổng hợp đánh giá, đẳng cấp thời, không chi lực. Người sẽ được đánh giá dựa trên các yếu tố sau. Thời gian sống sót dài nhất trong vòng này, số lần tử vong, cường độ chiến lược tích lũy, số lượng, vỡ tan bản nguyên, thu hoạch được, số nguyên rủa giả bị giết. Số cường địch bị hạ, và số lần gõ vang vĩnh hằng chuông lớn, tất cả những yếu tố này sẽ quyết định điểm số cuối cùng của ngươi. Lưu ý, nếu số lần tử vong tăng lên, điểm số tổng hợp sẽ bị giảm sút đáng kể. Nhắc nhở, lợi tức tranh đoạt trong vòng này có tổng giá trị là 50.000 ao thời không chi lực. Các nhạc viên như Thiên Khải nhạc viên, Tử Vong nhạc viên, Thánh Vực nhạc viên, Thánh Quang nhạc viên và Thủ Vọng nhạc viên sẽ cung cấp 20% cho mỗi người, tổng cộng là 100%. Đây là giai đoạn giữa của cuộc tranh đoạt thế giới cấp tuyệt cường. Người tham chiến sẽ phải tranh giành để nhận được lợi tức, có tổng cộng 8 tiểu đội. Với khoảng 40 thành viên tham gia, mỗi tiểu đội sẽ căn cứ vào kết toán riêng của vòng này để xác định phần thưởng thời không chi lực, với tổng điểm cho mỗi đội dao động từ E đến S cộng, điểm số càng cao, phần thưởng nhận được sẽ càng nhiều. Lần này, việc đánh giá ưu tiên người tham chiến được thực hiện theo cách phân phối đặc biệt. Trước tiên, người tham chiến phía sau sẽ được phân phối điểm đầu tiên, sau đó căn cứ vào điểm số để xếp hạng, từ đó tiến hành phân phối. Càng lên cao, số lượng phân phối càng lớn. Cơ chế chấm điểm này rất khắc nghiệt. Ví dụ, nếu có người đạt được điểm S cộng, đứng ở vị trí đầu tiên, sẽ nhận được 50.000 ao thời không chi lực, tương đương với 40% tổng điểm, tức là 20.000 ao đến vị trí thứ hai. Dù đối phương chỉ đạt điểm S, người đó sẽ nhận được 30% tổng điểm, tương đương với 9.000 ao, 30% của 30 count. Người đứng thứ ba với điểm S sẽ nhận được 20% tổng điểm, tức là 4.200 ao, 20% của 21.000 ao. Dần dần, điểm số phân phối càng về sau sẽ càng ít. Tuy nhiên, cơ chế chấm điểm này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Số lượng điểm thu được từ việc vỡ tan bản nguyên có thể dễ dàng lý giải, nhưng lại có những điều như thời gian sống sót lâu nhất và số lần tử vong khiến người ta bối rối. Trong thế giới bản, tử vong là điều rất thường xuyên xảy ra, nhưng việc sống sót đến cuối cùng lại cực kỳ hiếm hoi. Một lần nữa, chấn động từ việc truyền tống xuất hiện, tôi hiểu cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thân thể như kiệt quệ sau cuộc truyền tống, chỉ kết thúc, hắn ngã vào mê man, không biết đã qua bao lâu, hắn từ từ tỉnh lại, đứng dậy khỏi giường, một tiếng két vang lên từ chiếc lò xo giường, tuy đã cũ kỹ, nhưng vẫn có thể dùng được, chăn nệm được giặt sạch sẽ. Tuy không còn trắng tinh, nhưng vẫn gọn gàng. Ánh đèn trong phòng có phần u ám, bóng đèn vàng nhợt nhạt, như thể điện lực không đủ. Hai cửa sổ được đóng chặt, rèm che khuất ánh sáng. Căn phòng này tựa như một phòng ngủ, nhưng lại kết hợp với không gian làm việc. Trần nhà cao hơn so với những căn phòng bình thường, có thể lên tới 4,5 mét, diện tích khoảng 60 mét vuông, nhưng phần lớn không dám bị chiếm bởi một đài máy móc cỡ lớn. Máy móc này đặt đối diện bức tường, phía trên là những sợi dây cáp và ống dẫn to như cánh tay, mang dáng vẻ cũ kỹ, toát lên phong cách kỹ thuật đen huyền bí. Chính diện máy móc là một cánh cửa có thể mở ra, bên cạnh là thiết bị nhận diện vân tay. Trên đó là một dải đèn bán dẫn phát ra ánh sáng cam, tạo thành chuỗi số hiệu của Tô Hiểu Lạc. Tô Hiểu Lạc bước tới gần đài máy móc, cảm nhận được sự kỳ lạ của công nghệ đen và vẻ đẹp mang hơi hướng punk. Hắn giơ tay lên, đặt lên thiết bị vân tay. Bên trong, bánh răng quay tạch tạch tạch, phát ra âm thanh khi chuyển động. Khống chế thiết bị đầu cuối kích hoạt bên trong, phân biệt thành công, kích hoạt hoàn tất, người sử dụng liệp sát giả. Tô Hiểu, thời gian còn lại, 12 ngày tự nhiên, tinh thần vật dẫn hiện tại không thể cấu thành, cần 1 giờ 6 phút để hoàn thành kết nối lần này. Nhắc nhở dừng lại ở đây, phía trước, cửa kim loại chia đôi mở ra, lộ ra một không gian khoảng 4 mét vuông. Trong không gian ấy, có một chiếc ghế kim loại, dưới đáy ghế cùng hậu phương, kết nối với các tuyến truyền dẫn nhỏ li ti. Tô Hiểu tiến lên, ngồi xuống ghế dựa, tựa vào đó. Sau khi kích hoạt thiết bị, hắn cảm nhận được một chút cảm giác như những sợi dây thần kinh lướt qua cơ thể. Đó là cảm giác thích nghi. Nhân dịp này, Tô Hiểu mở nhắc nhở danh sách, vừa mới vào bản thế giới. Hắn đã nhận được một nhắc nhở, giờ mới có thời gian kiểm tra lại, khai sáng chi mầm, đã hoàn thành và được nâng cấp. Ngươi thu hoạch được tác phẩm đỉnh cao. Tác phẩm đỉnh cao nơi sản sinh, hư không suy thụ phẩm chất, 9 sao, cực hạn, đốt luyện, một lần, chủng loại, hai hữu, danh hiệu hiệu quả một, đỉnh phong kỹ nghệ, bị động. Khi tiến hành dược tể điều phối, tình trạng của ngươi có thể vượt qua cực hạn, với các xác suất như sau: 100% xác suất điều phối giả, hoàn mỹ, phẩm cấp dược tể; 55% xác suất điều phối giả, kỳ tích, phẩm cấp dược tể; 10% xác suất điều phối giả, đỉnh phong, phẩm cấp dược tể, hoàn mỹ phẩm cấp, tăng thêm 20% hiệu quả so với điều kiện tốt nhất ban đầu của dược tể. Kỳ tích phẩm cấp, tăng thêm 40% hiệu quả so với điều kiện tốt nhất ban đầu của dược tề. Đỉnh phong phẩm cấp, tăng thêm 95% hiệu quả so với điều kiện tốt nhất ban đầu của dược tề. Nhắc nhở, việc phán định sẽ dựa vào phẩm chất cao nhất, dược tề vĩnh hằng cấp, làm căn cứ cố định. Nếu điều phối ra dược tề có phẩm chất thấp hơn dược tề vĩnh hằng cấp, sẽ tạo thành 3 loại thí dài. Từ đó, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên. Danh hiệu hiệu quả thứ hai, siêu việt tự thân, bị động. Nếu ngươi thành công điều phối ra dược tể vĩnh hằng cấp, đỉnh phong, ngươi sẽ nắm giữ dược tể học ở mức độ sâu sắc hơn, đạt được sự lĩnh ngộ và cảm thụ vượt trội. Điều này sẽ giúp ngươi siêu việt được đẳng cấp cực hạn của dược tể học. Nhắc nhở, mỗi lần điều phối thành công dược tể vĩnh hằng cấp, đỉnh phong, sẽ có 5% xác suất để dược tể học tăng lên vĩnh viễn một cấp độ. Hiện tại, đẳng cấp dược tể học của ngươi là level 95. Đây là mức độ thông thường dưới đẳng cấp của dược tể học. Nhắc nhở, năng lực này có thể giúp dược tể học đạt tối đa level 100. Tóm tắt, với một vị dược tể đại sư chân chính, việc đạt đầy cấp dược tể học chỉ là bước khởi đầu. Bí mật thực sự của dược tể học nằm ở việc ngươi có thể đạt đến mức độ cao như thế nào trong lĩnh vực này. Giá bán, không thể bán ra. Chỉ có thể nói, danh hiệu này quả thật rất có tiềm năng. Nếu tiếp theo, ngươi có thể đạt được một danh hiệu cửu tinh, không thuộc tính, và tăng cấp danh hiệu, tác phẩm đỉnh cao, lên, cực hạn đốt luyện, 2 lần, hoặc thậm chí, cực hạn đốt luyện, 3 lần, tác dụng đối với dược tể học sẽ không thể đo lường. Vậy mà, việc tăng nó lên đến cấp cao nhất không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, việc đưa danh hiệu này lên, cực hạn đốt luyện, 3 lần, là một lựa chọn đúng đắn. Tô Hiểu đóng lại danh sách chức danh, kiểm tra các nhắc nhở khác. Những nhắc nhở này giống như một bản sơ lược về thế giới. Thế giới này có tên là Nguyền Rủa Chi Địa. Tên gọi đã phần nào phản ánh ý nghĩa của nó. Nơi đây tràn ngập nguyền rủa từ những kẻ sử dụng nguyền rủa. Và còn rất nhiều điều chưa biết, những người tham chiến phải đi thăm dò. Nhưng vấn đề là họ không thể rời khỏi khu vực an toàn dư hồi trấn. Nơi này tuy có vẻ u ám, nhưng trong vùng đất nguyền rủa rộng lớn, đây là khu vực duy nhất có thể cảm nhận được một chút ánh sáng mờ ảo và hơi ấm từ ngọn lửa. Người đã đến nguyền rủa chi địa. Dư hôi trấn, ngươi cần tuân thủ các quy tắc dưới đây. Ngươi không thể rời khỏi dư hôi trấn, khu vực an toàn, cấm sử dụng vũ lực hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tổn thương người khác trong trấn. Nếu không, ngươi sẽ ngầm thừa nhận từ bỏ cuộc tranh đoạt này. Xin đừng ra khỏi cửa vào đêm trăng tròn. Tô Hiểu cảm nhận xung quanh, hắn đang ở trong một tòa nhà 4 tầng, hắn ở tầng 3, A Mỗ và bà Hai ở tầng 4, còn bố bố Uông, Benny và Fanny ở tầng 2. Đáng chú ý, nhà phòng của Fanny có một đài, không chế thiết bị đầu cuối. Cả bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà và Benny đều có 2 đài như vậy. Theo thông tin từ các nhắc nhở, không chế thiết bị đầu cuối là cách duy nhất để rời khỏi tiểu trấn này. Nói cách khác, phe của hắn có 3 suất rời khỏi tiểu trấn, và trong cuộc thăm dò lần này, chắc chắn bố bố Uông và Bay Hè sẽ đi ra ngoài, còn Ai Mỗ và Benny sẽ ở lại giữ trấn. Khi tinh thần kết nối hoàn thành, ngươi có thể tiếp theo thông qua khống chế thiết bị đầu cuối để điều khiển tinh thần vật dẫn. Sắp tới, ngươi sẽ được bồi dưỡng một bộ chiến đấu hóa thân để gánh chịu sự điều khiển tinh thần của ngươi. Ngươi có thể thông qua việc điều khiển chiến đấu hóa thân để rời khỏi phạm vi tiểu trấn, tiến hành thăm dò và chiến đấu. Cảnh báo, nếu chiến đấu hóa thân tử vong, các thuộc tính của người như lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, may mắn sẽ bị khấu trừ ngẫu nhiên vĩnh viễn 1%. Và khi số lượng tử vong của chiến đấu hóa thân gia tăng, hình phạt này sẽ từng bước tăng lên. Chiến đấu hóa thân có khả năng kháng nguyền rủa cực cao, có thể tiến vào một số khu vực có nồng độ nguyền rủa cao. Trong vòng này, sẽ có tổng cộng 5 khối, vỡ tan bản nguyên, yêu cầu những người tham chiến điều khiển chiến đấu hóa thân của mình để thăm dò. Sau khi thăm dò thành công và chiến đấu chiến thắng, tổng hợp năng lực của chiến đấu hóa thân sẽ được tăng cường. Cảnh báo, nếu chiến đấu hóa thân tử vong, người sẽ phải bồi dưỡng lại chiến đấu hóa thân từ đầu, phục hồi lại giá trị ban đầu. Sắp tới, người sẽ bồi dưỡng chiến đấu hóa thân, và ngươi cần lựa chọn một thuộc tính cho bản thân. Thuộc tính càng cao, giá trị ban đầu của chiến đấu hóa thân sẽ càng cao, đồng thời ngươi sẽ có được từ 2 đến 4 loại năng lực ban đầu, làm tăng thêm tiềm năng của nó. Nhìn vào thông báo này, Tô Hiểu mở tài liệu cá nhân ra, từ từ kiểm tra từng mục. Rất nhanh, con số 1360 điểm linh hồn cường độ đập vào mắt hắn. Nếu chỉ là ở vòng thứ 2 vừa qua, cơ bản không có ai làm việc gì quá đặc biệt, nhưng đến vòng thứ ba, thì không thể không bộc lộ rõ ràng. Người đã lựa chọn thuộc tính, linh hồn cường độ. Linh hồn cường độ của ngươi quá cao, điều này sẽ dẫn đến giá trị ban đầu của chiến đấu hóa thân vượt qua phạm vi dự tính. Giá trị vượt quá này sẽ được chuyển sang bốn năng lực ban đầu của chiến đấu hóa thân. Chiến đấu hóa thân của ngươi đã hoàn thành việc tuyển chọn đặc tính. Chức nghiệp đặc tính của ngươi là linh hồn tông sư. Chiến đấu hóa thân sẽ hoàn thành bồi dưỡng trong vòng một giờ nữa. Xin đừng để khoảng cách với thiết bị đầu cuối vượt quá 5 cây số. Điều này có thể gây gián đoạn tinh thần đồng bộ. Tôi hiểu cảm nhận được thiết bị đầu cuối, bắt đầu vận hành ầm ầm. Hắn mở mắt, đứng dậy từ ghế dựa, tiến đến trước cửa và thử mở cửa phòng mụ. Lúc đầu, cửa không thể mở ra. Nhưng lúc này, hắn chỉ cần một chút lực là cửa đã tự động mở. Fanny, Bố Bố Uông và bà Hà không có tinh thần lực mạnh như hắn. Vì vậy trong lúc cấu thành chiến đấu hóa thân, họ không thể rời khỏi thiết bị đầu cuối. Hắn dẫn theo A Mỗ và Benny đi ra ngoài. Ra khỏi nơi ở, hắn nhận ra mình đang trong một tòa nhà, nằm ở khu vực hậu nhai của một khu kiến trúc. Xung quanh, các tòa nhà khác chỉ cách nhau khoảng nửa mét. Tuy nhiên, những tòa nhà này không cao lắm. Chủ yếu là các tòa nhà hai tầng, chỉ có giáo đường ở xa xa, là khá cao lớn. Tôi hiểu bước trên mặt đất ẩm ướt, trong một con hẻm nhỏ, hắn nhượng đầu nhìn lên không trung, bầu trời tối tăm, mịt mù, nhưng vẫn có thể mơ hồ, nhìn thấy các vì sao lấp lánh. Cảm giác này là do một lớp kết giới lớn bao phủ, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Hắn xác định rằng, trên trời không phải là trăng tròn, mới tiếp tục tiến bước. Hắn nhận được một nhắc nhở từ hư không chi thụ, rõ ràng cảnh báo, xin đừng ra khỏi cửa vào đêm trăng tròn. Tô Hiểu vốn dĩ rất chú ý đến lời khuyên, mặc dù không biết đêm trăng tròn sẽ mang lại hậu quả gì, nhưng hắn quyết định vẫn sẽ quan sát tình hình dưới đây. Trước khi hành động, dư hồi trấn có diện tích lớn hơn rất nhiều so với các tiểu trấn bình thường, thậm chí so với Mộc Vũ Thành còn lớn hơn nhiều, dân số ước tính có vài chục vạn người. Điều này khiến cho không khí trong trấn cảm giác vô cùng chật chội. Dư hồi trấn có ba tầng, bao gồm mặt đất tầng một, dưới mặt đất tầng một và lòng đất tầng một. So với lãnh chúa đại lục, nơi này có sự khác biệt rõ rệt. Mạo hiểm giả, người trung niên và người già sinh sống tại mặt đất, người trẻ tuổi sống tại địa thành tầng một, còn vương tộc thì sinh sống tại địa thành tầng hai. Tuy nhiên, đừng tưởng rằng càng đi sâu xuống dưới mặt đất thì càng an toàn. Thực ra, sâu dưới lòng đất đã bị nguyền rủa thấm vào, khiến độ nguy hiểm càng cao. Sinh hoạt tại địa thành tầng 2, độ nguyền rủa ở đó còn mạnh hơn ở mặt đất, nhưng vương tộc nhóm có đủ sức mạnh để chống lại. Tại mặt đất, hơn 8 thành là người trung niên hoặc người già, hoặc là kẻ ngoại lai. Tôi hiểu, cha xứ cùng những khí ước giả đều là thuộc nhóm ngoại lai. Chỗ an toàn thực sự là dưới mặt đất tầng 1, nơi này có tầng che chắn, bảo vệ từ trên xuống dưới. Nguyền rủa ở đây có nồng độ rất thấp, gần như không có. Vì vậy, cư dân ở đây thường từ 1 đến 35 tuổi. Họ có thể đảm bảo cho dư hôi trấn không bị suy tàn. Điều này không phải là vì những người cầm quyền tại dư hôi trấn có tầm nhìn đại cục xa rộng, mà chỉ đơn giản là vì vấn đề sinh tồn rất gần gũi. Nếu số lượng nhân khẩu không đủ, sẽ dẫn đến sự thiếu hụt nghiêm trọng trong nhóm thanh thiếu niên từ 10 đến 15 tuổi. Sau mười mấy năm nữa, những người trẻ tuổi này là nhóm kích phát trận giới thiên phú và học tập trận giới hoàng kim, là nguồn nhân lực cần thiết để đào tạo trận giới sư. Nếu số lượng trận giới sư không đủ, cự hình trận giới của dư hôi trấn sẽ gặp vấn đề, khi đó nguyên rùa sẽ xâm nhập và mọi thứ sẽ kết thúc. Đáng chú ý là, vương tộc dư hôi trấn không phải là những trưởng khống giả ở tiểu trấn này. Bọn họ sở hữu lực lượng mạnh mẽ, nhưng lại mang trong mình huyết mạch bị nguyền rủa. Theo lý thuyết, bọn họ lẽ ra phải bị đẩy ra khỏi tiểu trấn. Thế nhưng vào nhiều năm trước, khi tiểu trấn gặp nguy nan nhất, cư dân và vương tộc đã cùng nhau đứng vững, vượt qua hoạn nạn, và sau đó, cả hai bên đã đồng thuận tồn tại cùng nhau. Mặc dù dư hôi trấn không phải là một thế lực lớn, nhưng nội bộ lại vô cùng phức tạp tan tải. Tại đây có tổng cộng 5 thế lực, lần lượt là trận giới sư công hội, từ bi thánh điện, săn bắn giáo hội, hắc ám thần giáo và triều thánh giả, mối quan hệ giữa các thế lực này đầy ân oán, khiến cho tình hình càng thêm phức tạp tệ đặt. Trước hết, phải kể đến trận giới sư công hội, đây là thế lực đứng đầu, người đứng đầu luôn có vẻ mặt cao có, thần sắc như thể muốn nói, các ngươi có thể yên tĩnh một ngày không, chỉ cần một ngày là đủ rồi. Trận giới sư công hội chủ yếu có nhiệm vụ huấn luyện các trận giới sư và duy trì các trận pháp lớn của dư hôi trấn, từ bi thánh điện thì có thể rõ ràng nói với lão đại của trận giới sư công hội rằng, điều này không thể, vì bọn họ không thể cảm hóa được những người dị đoan, sao có thể mong muốn yên tĩnh, việc bị nguyên rủa ăn mòn thân thể còn chưa đáng sợ. Đáng sợ chính là bị ăn mòn tâm linh, điều này giống như săn bắn giáo hội, với những người ngu xuẩn bị nguyền rủa ăn mòn tâm linh, bọn họ chính là những kẻ ngu muội, không có lý trí, nếu xét theo lý lẽ bình thường, đâu có ai lại không ngừng tạo ra chiến đấu hóa thân và lao ra ngoài trấn. Những kẻ này chính là dị đoan, và cần phải giải tán săn bắn giáo hội ngay lập tức. Từ bi thánh điện chủ trì việc trị liệu cho dư hồi trấn, làm dịu những cơn nguyền rủa và ăn mòn, đồng thời tổ chức các nghi thức tang lễ. Tuy nhiên, thái độ của săn bắn giáo hội đối với họ lại không mấy thiện chí. Săn bắn giáo hội cho rằng, các bí pháp của từ bi thánh điện chắc chắn có vấn đề, nếu không, thì những người đó đã không để tình hình rối ren như vậy, lại còn lôi kéo người khác vào. Họ nói, đừng làm phiền chúng ta, đi đi. Săn bắn giáo hội chủ yếu phụ trách việc thăm dò, điều tra nguồn gốc của các nguyền rủa. Trong quá trình này, họ đã thu được không ít kết quả. Hiện tại, dư hồi trấn đang sử dụng một trận giới cỡ lớn thế hệ thứ ba, chính là nhờ họ đã tìm ra bản gốc từ thế giới bên ngoài, và sau đó được cải tiến bởi trận giới sư công hội, mới có thể áp dụng vào thực tế. So với ba thế lực chính trong thế giới khác, từ bi thánh điện còn có một danh tiếng không mấy tốt đẹp, nhưng trong thế giới này thì lại là một tổ chức khá có uy tín. Thái độ của họ là, mấy người, thay vì chú ý đến trận giới hay các dị đoan, không phải chúng ta nên chú ý đến tầng 2 của địa thành, nơi có vương tộc sao? Bọn họ dạo gần đây có vẻ ngày càng lạ. Không có gì bất thường sao? Nếu không thờ phụng hắc ám thần giáo cũng không sao, nhưng tại sao lại thờ phụng nguyền rủa? Ba người các ngươi, mau đi quản lý đám triều thánh giả kia đi. Không sai, dư hôi trấn là thế lực thứ năm triều thánh giả, nhưng họ lại đặc biệt. Bọn họ tin tưởng rằng, chỉ có vĩnh hằng chung lớn ở giữa thế giới này mới có thể cứu vớt tất cả. Vì vậy, họ nhất định phải đi thờ phụng vĩnh hằng chung lớn, điều này là không thể thiếu. Rất nhiều nhóm triều thánh giả đã lần lượt rời khỏi dư hôi trấn. Tuy nhiên, trong tiểu trấn, 9 người trên 10 đều cho rằng những triều thánh giả ấy sẽ không đi được xa, rồi sẽ bị nguyền rủa ăn mòn đến mức thành cục gỗ. Ngoại trừ những thế lực phức tạp, cư dân của tiểu trấn này vẫn là những người thuần phát, giản dị. Tôi hiểu trước kia đã gặp những siêu phàm giả, những kẻ có xác suất mất kiểm soát thế giới, mà ở nơi này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra dị dạng mất khống chế, có khi là do cảm xúc kích động, có khi là do nguyền rủa ăn mòn liên tục mà ra. So với việc cư dân trong tiểu trấn mất kiểm soát và biến dị, những kẻ ở biên giới của sự mất kiểm soát lại nguy hiểm hơn nhiều. Họ vẫn còn mang dáng dấp nhân loại, nhưng tinh thần và linh hồn của họ đã rơi vào trạng thái điên cuồng, đạt đến cực điểm. Đây cũng là lý do mà từ bi thánh điện từ trước đến nay không thể làm gì được săn bắn giáo hội. Ngoài việc đi thăm dò, chức trách chính của săn bắn giáo hội là săn bắn ngay trong thành. Có thể nói, dư hôi trấn thực chất là một thành phố, xét về nhân khẩu cũng như quy mô kiến trúc, gọi đây là dư hôi thành mới đúng. Tô Hiểu đi dạo trên con phố, mặc dù đã là 10 giờ tối, nhưng người qua lại vẫn không ít. Đây là bởi vì ban ngày ở đây trời luôn âm u, tối tăm một màu, ngược lại ban đêm có nguyệt quang chiếu sáng, thuận tiện cho việc di chuyển. Chính vì vậy, ban ngày là thời điểm mà những dị dạng nhân hình xuất hiện nhiều nhất, cũng là lúc giáo hội và các thợ săn săn bắn dị dạng. Dù sao, khi những dị dạng này vượt qua giai đoạn sơ kỳ, khả năng ngụy trang của chúng mạnh mẽ đến mức khó mà phát hiện được, cả dư hồi thành, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Thế nhưng, cho tới nay vẫn giữ được sự ổn định, chủ yếu là vì ngũ đại thế lực trong thành đều có thực lực mạnh mẽ, mặc dù mày trận giới sư công hội ra, bốn thế lực còn lại đều có tư duy không mấy bình thường. Dư hồi thành tất nhiên không phải là một khu vực an toàn tuyệt đối, nhưng so với các khu vực khác, đây có thể coi là khu vực an toàn, còn về nơi tôi hiểu đang ở, đó mới thực sự là khu vực an toàn của hư không chi thụ, nơi mà bất kỳ ai, nếu không được tôi hiểu trao quyền, dù dùng bất kỳ phương pháp nào cũng không thể xâm nhập vào bên trong. Ngẫm lại, sau này tôi hiểu phải luôn thông qua thiết bị đầu cuối để kết nối tinh thần với chiến đấu hóa thân, tạo ra một môi trường an toàn bình thường. Điều này cũng bao gồm việc cấm đoán, khí, ước giả sử dụng, vũ lực trong tiểu trấn. Rõ ràng, việc này là để phòng ngừa khí ước giả gây ảnh hưởng đến dân cư bản địa. Ngoài dư hôi thành, các khu vực khác trong bản thế giới đều bị nguyên rủa và ăn mòn. Nếu không có các hạn chế đối với khí ước giả, sau khi vòng tranh đoạt chiến kết thúc, dư hôi thành có thể sẽ không còn tồn tại nữa. Mèo, Benny kêu một tiếng, nhảy lên vai Tô Hiểu. Mèo, Benny dùng móng vuốt chỉ vào con hẻm hẹp bên cạnh. Tô Hiểu xác nhận, xác định. Mèo mèo, mèo mèo, ẩn. Tô Hiểu bước vào con hẻm hẹp. Con hẻm này quanh co khúc khuỷu và còn có nhiều ảo thuật che mắt. Nếu tinh thần lực không đủ mạnh, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi những thuật thức này, làm cho người ta không thể quay lại con đường cũ. Khi hắn đến gần cuối con đường, có một tòa nhà ba tầng, cửa gỗ nặng nề chắn ngang, cửa gỗ có một khe quan sát chéo lên phía trên. Tôi hiểu gõ mạnh vào cửa, một lúc sau, im lặng bao trùm, rồi từ bên trong truyền đến tiếng bước chân, một tiếng xoạt, khe quan sát bị kéo ra, và một khuôn mặt dữ tợn lộ ra. Ngươi đến đây làm gì? Khuôn mặt dữ tợn của một tráng hán, nhìn qua khe quan sát, không kiên nhẫn lên tiếng. Tô Hiểu im lặng, hắn không biết tên tráng hán này định làm gì. Nhưng dựa trên đánh giá của Benny, nơi này chắc chắn là một phòng giao dịch, hoặc thị trường đen nào đó. Nếu không có hàng hóa thì cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Tráng hán định đóng lại khe quan sát, nhưng Tô Hiểu lên tiếng. Trên đường bị cướp, tráng hán nghe vậy, cười phẩy, hỏi lại, ai? Ngươi có thể từ ngoài thành tìm được nguyên rùa khí kỳ vật. Chắc hẳn có thủ đoạn bảo vệ tốt nếu ngươi có thể mang nó đến đây nguyên vẹn. Vậy, ngươi mới có tư cách tham gia trận chiến. Nhưng ngươi lại là một khuôn mặt lạ. Nói thẳng ra, ai biết ngươi có phải là thành viên của Hắc Ám Thần Giáo hay không? Vừa nói xong, tráng hán liền kéo lại khe quan sát. Tôi hiểu đứng đó, suy nghĩ một chút, rồi lại gõ mạnh vào cửa. Một lần nữa, khe quan sát bị kéo ra, lần này, tráng hắn phẫn nộ nói, người lại muốn gì? Nhưng cơn giận của hắn chưa kịp dâng lên, thì một túi tiền đã được ném vào qua khe quan sát. Tráng hắn đưa tay chộp lấy túi tiền, cảm nhận tiếng thanh thúy của linh hồn tệ bên trong, khiến vẻ giận dữ trên mặt hắn từ từ biến mất. Thay vào đó là nụ cười hài lòng. Tráng hắn quan sát Tô Hiểu vài giây, rồi lên tiếng, ân, xem ra, ngươi chính là người không gây phiền phức, vào đi. Ban đầu, tráng hán định nói, ngươi là người tốt, nhưng lời ấy chẳng thể thốt ra miệng. Dù sao, đối diện với người tha hương như Tô Hiểu, hắn cũng có cảm giác, e dè trong lòng, huyết khí ở mờ toát ra từ người hắn, rõ ràng không phải là người lương thiện. Tuy vậy, điều đó chẳng liên quan gì đến tráng hán, bởi trong chợ đen này, làm gì có ai là người tốt. Đi vào trong tòa kiến trúc u ám, tráng hán dẫn đường, xuyên qua những dãy nhà cho đến một ngõ hẻm tối tăm. Ngõ này rộng chừng 5 mét, hai bên cửa sổ đều bị ván gỗ che kín. Phía trên là những tấm kim loại đen, bóng tạo thành kết cấu vững chãi, từng chiếc đèn lửa lớn, như cái thớt treo trên cao, ánh lửa ấm áp chiếu sáng trong ngõ. Hai bên là những dân hàng nhỏ bày, bán đủ thứ, ngồi phía sau những quầy hàng ấy. Là những chủ quán toàn thân mặc hắc bào, đội mũ trùm, đeo mặt nạ. Những người này, có kẻ là thám hiểm giả điều khiển chiến đấu hóa thân, có kẻ đã rơi vào trạng thái mất khống chế, là những siêu phàm giả. Đến giai đoạn này, họ đã không còn quan tâm đến nguyền rủa ăn mòn nữa, còn một số là thành viên của săn bắn giáo hội, săn bắn giáo hội và Từ Bi Thánh Điện có mối quan hệ rất xấu. Trong khi đó, Từ Bi Thánh Điện lại là thế lực giàu có nhất trong nội thành. Các phương phái khác, dù thiếu tiền, chỉ cần nhúng mình một chút, đến cầu, xin tài chính từ Từ Bi Thánh Điện là chuyện dễ dàng. Nếu săn bắn giáo hội đến đây, các trưởng lão của Từ Bi Thánh Điện chắc chắn không thể nhịn cười, tài chính của bọn họ chắc chắn không thiếu, vì rút cuộc những người dị dạng trong nội thành lại muốn dựa vào đám người này để thanh lý mọi chuyện. Nhưng khi đã nhận tiền, mọi chuyện sẽ không thể tránh khỏi những âm mưu quái đản. Nghe nói, vào mấy năm trước, có một lần săn bắn giáo hội thực sự gặp khó khăn, đói khổ đến mức đại chủ giáo phải mang theo các mục sư đi đến Từ Bi Thánh Điện để mượn tài chính. Kết quả là, mặc dù tài chính không thiếu, nhưng đối phương còn cho thêm 20% ngoài mức đã thỏa thuận. Lúc đó, đại chủ giáo ngây thơ tưởng rằng, Từ Bi Thánh Điện muốn hòa hoãn mối quan hệ giữa hai bề. Nhưng khi rời khỏi Thánh Điện, khuôn mặt của đại chủ giáo tức giận đến mức môi còn run rẩy. Sau sự kiện đó, đại chủ giáo đã rút ra bài học xương máu và quyết định không thể tiếp tục như vậy. Họ quyết định đầu tư vào trong thành, nhưng kết quả là săn bắn giáo hội gần như không thể chi trả nổi, thậm chí còn bị thương nhân lừa đảo một lần nữa. Sự việc này đã được bàn tán trong nghị hội cuối năm đó, và các trưởng lão của Từ Bi Thánh Điện đã không nhịn được mà cười nhạo. Các cao tầng của Trận Giới Sư Công Hội và Hắc Ám Thần Giáo cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhịn cười, không dám cười thành tiếng. Ngày hôm sau, một vị trưởng lão Thánh Điện, người vốn dĩ nổi tiếng với tính cách trào phúng, vui sướng, xuyên đường về nhà, vào lúc chập tối đã gặp phải giặc cướp tàn tao. Nhóm giặc này đặc biệt hung tàn, chúng ấn vị lão nhân ấy xuống đất rồi, cạo một phần tóc của ông ta, để lại một vết rãnh rõ rệt. Tuy ông không chết, nhưng cũng bị hành hạ một cách thảm hại. Một phóng viên của tờ báo buổi sáng tình cờ đi qua, chứng kiến cảnh tượng tàn bạo đó và đã chụp được bức ảnh. Vì thế, sáng hôm sau, trên trang đầu của tờ báo buổi sáng, người ta thấy bức ảnh của vị trưởng lão Thánh Điện này, cùng với một vài phiên bản chế giễu của bức ảnh, trở thành đề tài trao phúng nổi bật, đi dạo qua các quầy hàng. Tô Hiếu nhận thấy, trên các kệ bày bán đủ loại vật phẩm, kỳ lạ. Nếu Caesar có mặt ở đây, chắc hẳn sẽ rất thích thú. Những vật phẩm nguyên rủa kỳ vật này chủ yếu đều chưa qua giám định. Khi hắn chuẩn bị rời đi, một vật phẩm nguyên rủa kỳ vật thu hút sự chú ý của hắn, nhìn sang phía sau quầy. Hắn cảm nhận được khí tức ám hắc đầy thô bạo, nhưng lại rất trầm ổn. Tám phần là thành viên của săn bắn giáo hội. Hắn cúi xuống, cầm lấy một vật nguyền rủa kỳ vật trên quầy. Đó là một chiếc huy chương có hình dáng của một vật thể ước, với những thông tin như sau: thuộc tính, tên, cổ lão căm hận nơi, sản sinh, nguyền rủa chi địa, mục nát huyết hải, hải cốt đảo, mỉm cười chấn chủng loại, thể ước vật gạch chéo nguyền rủa vật gạch chéo, vận rủi vật hiệu quả của thể ước, căm hận chi lực. Bị động, làm đối phương mất đi 50% HP ngay lập tức, tăng 300% sức phòng ngự cơ thể, và khả năng kháng mọi dị thường. Trạng thái này có thể duy trì trong 5 giây, thể ước đại giới, căm hận ăn mòn, thể ước đại giới, duy nhất bị động, người sẽ phải chịu đựng tra tấn tâm linh từ ý chí căm hận. Mỗi 24 giờ, người sẽ trải qua một lần cuồng loạn tâm linh, và thời gian cuồng loạn này sẽ kéo dài ngẫu nhiên. Trong suốt thời gian ấy, lý trí của người sẽ liên tục suy yếu, cho đến khi người thoát khỏi trạng thái này. Nhắc nhở, do ngươi là đao thuật tông sư cấp 95, đã có miễn trừ đối với tác động tâm linh, vì vậy đại giới này sẽ không có hiệu quả với ngươi. Nguyên rủa đại giới, sắp chết nguyên rủa đại giới, duy nhất bị động, giới hạn HP của ngươi, sẽ giảm từ 10% lên 25%, tức là khi HP của ngươi thấp hơn 25%, ngươi sẽ rơi vào trạng thái sắp chết. Vận rủi đại giới, vận rủi đã tới, vận rủi đại giới, duy nhất bị động, vận may của ngươi giảm 300, nhắc nhở. Hiện tại vận may của ngươi đang ở mức thấp nhất 42.000, do đó, debuff này sẽ không có hiệu quả đối với ngươi. Sơ lược, căm hận, nguyền rủa, vận rủi cùng với thể ước, giá bán. Trang bị này không thể bán ra, thứ này cũng không tệ lắm, có thể thay thế cho trang bị hiện tại của Tô Hiểu, thể ước vật, sinh mệnh xoay chuyển, Tô Hiểu buông lỏng khí tức đặc biệt cổ lão căm hận, khiến nam nhân phía sau quầy hàng phải suy nghĩ một lúc, rồi khàn khàn lên tiếng. Dùng, nguyên rùa, kỳ vật, đổi lấy, đây là kỳ vật đệ nhất thế giai, nếu ngươi cần kỳ vật đệ nhất thế giai, có thể đến, trao đổi. Giọng nói khàn khàn của nam nhân ấy, rõ ràng là do năng lực ngôn ngữ bị hao tổn, không phải do tổn thương vật lý, mà là do bị nguyền rủa ăn mòn. Trong bản thế giới, nguyền rủa kỳ vật tổng cộng có 5 cấp thể giai, hư không chi thụ công chứng là cấp S đến D, còn cổ lão căm hận thuộc cấp S. Tô Hiểu đã giữ lời trong mấy ngày qua. Khi nghe những lời này, nam nhân có giọng khàn nhìn hắn, chằm chằm vài giây, trong lòng cảm thấy Tô Hiểu không phải là kẻ sẽ nuốt lời, liền gật đầu. Sau đó, hắn buông xuống cổ lão căm hận và bắt đầu kiểm tra các vật phẩm trên quầy hàng. Một vật phẩm lớn cỡ bằng quả nhãn, kim loại hạch tâm, thu hút sự chú ý của hắn. Hắn liền cầm lên, quan sát một lúc, có vẻ như cảm thấy thú vị, liền hỏi, cái này, giá bao nhiêu? 10 cái, đệ nhất thế giai, nguyền rủa kỳ vật. Tôi hiểu buông kim loại hạch tâm, xuống, không nói nhiều, đứng dậy muốn rời đi, khàn giọng nam nhân liền cầm lấy kim loại hạch tâm, nói, không cần vội, ngươi có cần tạm lưu lại không? Tôi hiểu đáp, không cần, quá đắt. Nghe Tô Hiểu nói vậy, nam nhân khàn giọng còn tự giải thích cho hắn biết thứ này quý giá như thế nào. Đây là vật phẩm mà bọn họ thu hoạch được từ một thí nghiệm trong luyện kim sở. Cả một đại đội suýt nữa phải bỏ mạng vì kim loại hạch tâm. Nay, tưởng chừng như sẽ bị vĩnh viễn giam giữ ở đó. Kỳ thật, nếu ngươi cần, có thể thỏa thuận chút ít. Nam nhân khàn giọng bắt đầu dao động, rốt cuộc, kim loại hạch tâm đã lâu không bán được, hiện tại bọn họ cần mấy loại nguyền rủa kỳ vật cực kỳ mấu chốt để hoàn thành kế hoạch mà bọn họ đã chuẩn bị từ vài thập niên trước. Giọng nói khàn đặc của nam nhân khiến Tô Hiểu phải dừng lại một bước. Hắn lại nhìn vào kim loại hạch tâm, nói, vậy thì để lại đây vài ngày, ta cảm thấy đây là một báu vật hiếm có, chỉ là không rõ tác dụng cụ thể. Giá trị của kim loại hạch tâm không thể nghi ngờ, nhưng dù có muốn ép giá cũng không nhất thiết phải tỏ ra quá mức rèm pha, thái độ đó chỉ càng làm lộ rõ sự nóng lòng muốn sở hữu thứ này. Vậy tốt, ta giúp ngươi tạm thời giữ lại vài ngày. Nam nhân khàn giọng nói, rồi cầm lấy kim loại hạch tâm, đồng thời thu luôn cổ lão căm hận vào trong một chiếc hộp gỗ. Tô Hiểu nhìn cảnh tượng này, rồi nghĩ đến khu chợ đen ngoài kia. Dù thần sắc của hắn vẫn bình thản, nhưng tâm trạng lại rất sáng sủa. Lần này đến ám nhai chợ đen thật sự rất đáng giá, cổ lão căm hận chỉ có thể coi là một niềm vui ngoài ý muốn, nhưng kim loại hạch tâm mới chính là thứ quan trọng. Nếu hắn không đánh giá sai, món đồ này có đến 9 phần xác suất là hạch tâm bị mất của thần bí chi nhãn. Thần bí chi nhãn là một trong những tác phẩm cao cấp nhất của luyện kim trận doanh, và nếu như có thể phục hồi hoàn chỉnh, có lẽ sẽ mang lại những bất ngờ ngoài dự liệu. Về cách thức thu hoạch nguyên rủa kỳ vật, hắn không lo lắng sau này hắn sẽ sử dụng chiến đấu hóa thân để ra ngoài thành thăm dò, tỷ lệ lớn sẽ thu được vật phẩm này. Tô Hiểu trở lại phòng an toàn phía sau, lên đến lầu 3, chiến đấu hóa thân còn phải mười mấy phút nữa mới hoàn thành bồi dưỡng. Trong khi chờ đợi, hắn điều khiển huyết khí ngưng tụ thành các triệu hoán văn tuyến. Một lúc sau, tà ác trái tim từ bên trong chui ra. Lần này tà ác trái tim lộ diện, vẻ mặt hớn hở, vô cùng mịn nọt. Diệt pháp đại nhân, nhìn ngài thành công đánh bại tiên hồng lãnh chúa, ta thật sự rất vui mừng cho ngài. Tà ác trái tim cười càng thêm càn rỡ, tiên hồng lãnh chúa từng là thệ chủ của nó, nhưng chuyện gì đã xảy ra giữa hai người thì không ai rõ. Có thể tà ác trái tim đã phản bội chính thệ chủ của mình. Hơn nữa, trong thế giới trước, khi tiên hồng lãnh chúa vẫn còn tại thế, nó đã hoảng sợ khi thấy sự cuồng loạn phía sau. Để tiêu diệt thệ chủ của mình, tà ác trái tim đã tiên đoán được rằng điều kiện vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất không thể từ chối được. Tô Hiểu liền cắt lời nó. Đáng tiếc, tà ác trái tim trên mặt cứng đờ, vẻ cười tắt lịm. Cái gì? Nó ngạc nhiên. Tô Hiểu trả lời, ta đúng là đã đánh bại tiên hồng lãnh chúa, nhưng không thể giết chết hắn. Tô Hiểu không giải thích vì sao tiên hồng lãnh chúa còn sống. Những chuyện như vậy, giải thích càng nhiều lại, càng như đang che giấu điều gì. Hắn nhận thấy, tả trái tim mặc dù hiểu tác dụng của vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất, nhưng nó chắc chắn không hiểu rằng điều kiện sử dụng của nó là phải có ít nhất 5,5 triệu điểm HP. Vì thế, tôi hiểu hiện tại vẫn chưa thể hấp thu vô thượng sinh mệnh nguyên chất duy nhất trong mắt tà ác trái tim. Hình như không thể giết chết tiên hồng lãnh chúa chính là một biểu tượng thất bại. Nếu không như vậy, trong tranh đoạt chiến nguy hiểm này, có lẽ hắn sẽ có cơ hội tăng lên 2 triệu điểm HP. Làm sao có thể để cơ hội như vậy trôi qua? Tà ác trái tim nghĩ tới đây, sắc mặt có chút vạn vẹo, nó thử dò hỏi, vậy, cứ như vậy, bỏ qua sao? Đương nhiên là không thể, vô thượng sinh mệnh nguyên chất của tà là tình thế bắt buộc, tà tìm người, chính là để ngươi dự báo, tung tích của tiên hồng, lãnh chúa. Tà ác trái tim mặt lộ vẻ khó xử, rõ ràng không thể làm được chuyện này, ánh mắt của nó âm tàn, lại đầy vẻ giảo hoạt. Nó suy nghĩ một chút rồi nói, không bằng chúng ta thử tìm bảo vật sinh mệnh hệ trong thế giới này trước. Tôi hiểu không nói gì. Tà ác trái tim liền nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành dự báo. Một lúc sau, thông báo vang lên, người đã hoàn thành lần này, dự báo giao dịch. Người thu được, lão long tinh phách, vị trí hiện tại là, cho bụi chi địa. Người đã thanh toán cho tà ác trái tim một bình, ám hết dược tề, lần dự báo giao dịch này. Tà ác trái tim không thử thu lấy, định mệnh, bởi vì với tính cách của nó, sẽ không vì vài lần trước thất bại, mà hoàn toàn từ bỏ. Rõ ràng nó vẫn chưa thể khiến Tô Hiểu diệt trừ tiên hồng lãnh chúa, vì vậy nó vẫn tiếp tục thực hiện, và đây chính là kết quả mà Tô Hiểu muốn thấy. Tà ác trái tim không cam tâm rời đi. Tô Hiểu liền điều khiển thiết bị đầu cuối, mở cửa môn phiệt, ngồi xuống ghế dựa bên cạnh thiết bị đầu cuối. Một nhắc nhở khác lại vang lên. Chiến đấu hóa thân đã hoàn thành bồi dưỡng. Người chiến đấu hóa thân chức nghiệp đặc tính là linh hồn tông sư, đang tiến hành truyền thâu tinh thần. Truyền thâu hoàn thành. Tôi hiểu cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất. Nhưng sau khi làm xong mọi việc và khôi phục lại, hắn cảm thấy có chút suy yếu. Tuy nhiên, sau khi cẩn thận cảm nhận, hắn nhận ra đó không phải là sự suy yếu thực sự, mà là vì thân thể hắn quá mạnh mẽ. Khi tinh thần bỗng nhiên hòa vào trong chiến đấu hóa thân này, hắn cảm thấy thể phách của nó không đủ mạnh mẽ. Sau khi thích ứng một chút, cảm giác suy yếu đó dần dần biến mất. Tôi hiểu đứng dậy từ trong rãnh nuôi cấy kim loại, mở mắt ra, qua lớp kim loại, phản quang đối diện. Hắn nhận ra chiến đấu hóa thân này có ngoại hình giống hệt hắn, hoặc chính xác hơn, đây là một phiên bản được tạo ra từ mẫu tế bào của hắn, hoàn toàn tương thích với tinh thần lực của hắn. Hắn thử giơ tay, cử động năm ngón tay, thấy tốc độ phản ứng cũng khá ổn. Hắn tiếp tục kiểm tra tình trạng của chiến đấu hóa thân, nhắc nhở, hư không chi thụ, đã hoàn thành việc ngăn cách năng lực giữa ngươi và chiến đấu hóa thân. Tất cả năng lực của người, ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu hoặc kiến thức, sẽ không thể gia tăng cho chiến đấu hóa thân. Tuy nhiên, vận thế, may mắn gạch chéo xui xẻo, của ngươi cũng không thể truyền cho chiến đấu hóa thân. Chiến đấu hóa thân sẽ có vận thế riêng, được phán định độc lập cảnh cáo. Lần ngăn cách này, tiêu hao vận thế diệt pháp của ngươi, vượt qua mức tiêu chuẩn thông thường, cố định bên trong, cố định hoàn thành. Đây là quy trình bắt buộc trong vòng tranh đoạt chiến, vì vậy, ngươi không cần phải trả giá tài nguyên vượt quá định mức. Liệt sát giả, Kokolen, Byakuya. Chiến đấu hóa thân, chức nghiệp, linh hồn tông sư, HP 100%, linh hồn năng lượng, 500%, lực lượng, Y, có thể tăng lên, cao nhất là A, nhanh nhẹn, E, có thể tăng lên, cao nhất là A, chỉ, thể lực, Y, có thể tăng lên, cao nhất là A ngắn, Y, có thể tăng lên, cao nhất là A, linh hồn, Y, có thể tăng lên, cao nhất là S, chức nghiệp hạch tâm bị động, linh hồn tông sư. Tất cả kỹ năng thuộc hệ linh hồn của người khi tạo thành tổn thương có 50% xác suất tạo thành gấp đôi tổn thương, 20% xác suất tạo thành 3 lần tổn thương và 5% xác suất tạo thành gấp 5 lần tổn thương. May mắn đặc tính sẽ ảnh hưởng đến xác suất phát động này. Kỹ năng 1, linh hồn vũ khí, mũi tên, bị động, level, kinh nghiệm, ngươi có thể cấu thành một cái linh hồn kết tinh cung, đồng thời tiêu hao từ 0,5% đến 50% linh hồn năng lượng để hình thành linh hồn tiễn mũi tên. Mũi tên khi bắn ra, nếu trúng đích, sẽ tạo ra hiệu quả linh hồn tê liệt, ngắn ngủi. Nhắc nhở, linh hồn tiễn mũi tên có thể được thuấn phát, cũng có thể tiêu hao linh hồn năng lượng để tụ lực. Sau khi tụ lực, công kích sẽ được duy trì với lực mạnh hơn, tốc độ phi hành nhanh hơn, xuyên qua tính cao hơn và tầm bắn xa hơn. Thời gian tụ lực tối đa là 10 giây. Tốc độ công kích của vũ khí cực nhanh. Kỹ năng 2, linh hồn vũ khí chùy bị động. Level, kinh nghiệm, cấu thành linh hồn kết tinh đại chùy. Khi công kích sẽ tạo ra tổn thương khổng lồ, đồng thời tạo ra hiệu quả linh hồn tê liệt ít nhất 2 giây. Tốc độ công kích của vũ khí chậm. Kỹ năng 3, linh hồn vũ khí lưỡi đao bị động. Level, kinh nghiệm, cấu thành linh hồn kết tinh trọng trường đao. Trọng trường đao này có cường độ công kích tăng lên 1000%, nhưng tốc độ công kích giảm đi 500%. Vũ khí này có tốc độ công kích rất chậm. Kỹ năng 4, linh hồn tỏa võng bị động. Level, kinh nghiệm, tiêu hao 5% linh hồn năng lượng để tạo thành một tuyệt đối ẩn nấp linh hồn cạm bẫy có diện tích 5x5m. Địch nhân nếu bước vào vùng ảnh hưởng sẽ bị linh hồn tỏa võng vây khốn, treo lên không trung. Thời gian treo lên sẽ tùy thuộc vào lực lượng, thuộc tính của địch nhân, cùng với cấp độ của năng lực này, và thuộc tính linh hồn của ngươi. Nhắc nhở, nếu lực lượng của địch nhân không đủ mạnh, thời gian tránh thoát có thể bị kéo dài, thậm chí có thể hoàn toàn không thể thoát khỏi. Số lượng cạm bẫy linh hồn có thể tạo ra tối đa là linh hồn năng lượng cao nhất ít 0,06 × 30 cái. Chiến đấu hóa thân có thuộc tính cơ bản không mạnh mẽ, nhưng bốn loại kỹ năng có cường độ đạt tới 1.360 điểm linh hồn, tương đương với lợi ích mà nó có thể mang lại. Ngoài ra, thuộc tính linh hồn của chiến đấu hóa thân có thể đạt tới mức S, là cấp độ cao nhất, chắc hẳn là sức mạnh tối thượng ở giai đoạn sau. Tôi hiểu rời khỏi thiết bị đầu cuối, tiến lại bàn vật phẩm, thử tạo ra một thanh đoạn đao bằng linh hồn kết tinh, hắn có thể ngưng tụ trong chốc lát. Và sau một thời gian ngắn, một mảnh linh hồn kết tinh sắc bén hiện ra, hắn dùng nó rạch một đường trên tay, để máu tươi rồi xuống vật chứa, đã chuẩn bị sẵn. Làm xong những việc này, hắn quay lại thiết bị đầu cuối, nằm vào máng nuôi cấy trong chất lỏng, mắt nhắm lại, hắn thu hẹp tinh thần lực, một giây sau liền thoát ra khỏi chiến đấu hóa thân, trở lại trạng thái bản thể. Hắn đứng dậy khỏi ghế dựa, ngoài thành, mọi thứ đều cần phải rất ngoạn mục, không cần nói đến nhiều khác. Chỉ riêng các thành viên của săn bắn giáo hội, những người suốt ngày thăm dò ngoài giới, đã tạo ra rất nhiều khu vực nghỉ ngơi. Những khu vực này, ở một mức độ nhất định, quả thật có thể đảm bảo an toàn cho chiến đấu hóa thân. Thậm chí, ngoài giới, có thể có những người chuyên môn xử lý công việc này. Những kẻ không sợ nguyền rủa ăn mòn, khi đối mặt với nguy cơ mất khống chế, họ sẽ nghĩ cách để bảo vệ tài sản cho gia đình, thậm chí chấp nhận cái chết mà không hề tiếc nuối. Tôi hiểu tiến đến bàn tạp vật. Nơi này đã được A Mỗ sơ bộ thu dọn, các loại dụng cụ điều phối và công cụ được bày biện chỉnh tề. Hắn tại không gian chứa đựng của đoàn đội tìm kiếm một lúc, và đã tìm ra hơn 100 loại tài liệu. Đây là vòng thứ 3 của tranh đoạt chiến sơ kỳ, cũng chính là giai đoạn hoàng kim phát dục. Đến với thế giới bên ngoài, mọi người đều là kẻ thù của nhau, cho dù là thành viên trong cùng một đội, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng nhau, vì vòng này có quy định tử vong trừng phạt khác với các vòng khác. Điều đáng chú ý là đối với tử vong trong vòng này, phần thưởng cuối cùng là 50.000 ao thời không chi lực. Tuyệt đối đừng bị vẻ ngoài của thời không chi lực mà Tô Hiểu thu hoạch được lừa dối, bởi vì hắn có liệp sát danh sách, huyết khế, làm căn cốt, chẳng hạn như Fanny, với tư cách là đội trưởng đội trị liệu hệ đỉnh cao. Nàng tích lũy được mấy chục ounce thời không chi lực, và cảm thấy rất vui mừng. Nàng không biết phải tiêu xài số thời không chi lực này như thế nào cho hợp lý. Quả thực là rất đắc ý. Điều này không phải vì Fanny không cẩn trọng, mà bởi vì với các khế ước giả bình thường, mấy chục ounce thời không chi lực không phải là một con số nhỏ. Càng mạnh một đội, mỗi thế giới thu được vài ngàn ounce, là chuyện rất khó có, còn như tôi hiểu, một thế giới thu hoạch được từ 30.000 đến 50.000 ao, thì đúng là một trường hợp dị biệt. Cái này cũng có nghĩa là, vòng này với giải thưởng cao tới 5 vạn ao thời, không chi lực, cuối cùng sẽ khiến cho các tổ đội chuyển thành chiến đấu cá nhân, hoặc nói, vòng thứ ba này, thực ra, chính là cửa ải ban thưởng với yêu cầu nhất định. Những người tham gia liều chết, vượt qua hai vòng trước, hiện tại hẳn là sẽ nhận được chút lợi ích không tầm thường. Tôi hiểu mở kênh tiểu đội, thử điều chỉnh vị trí của đoàn đội Fanny, nhưng kết quả nhận được nhắc nhở, tiểu đội công năng tạm thời không thể sử dụng. Điều này không nghi ngờ gì nữa, đã xác nhận suy đoán của hắn, vòng này chính là chiến đấu cá nhân. Ngoài ra, hắn còn kiểm tra hình phạt tử vong của vòng này, hình phạt tử vong sẽ tăng dần, và một khi số lần tử vong vượt qua mức quy định, người đó sẽ bị đào thải ngay lập tức sau khi vòng này kết thúc. Điều này làm rõ ý nghĩa của chiến đấu cá nhân dưới hình thức tiểu đội, có thể sẽ có những kẻ mỏ cá. Hiện tại, quy mô của vòng này là 40 người, nhưng thực tế chỉ có 36 người tham gia chiến đấu cá nhân. Điều này chắc chắn sẽ loại bỏ được những kẻ mỏ cá hoặc những người có năng lực không đủ. Đối với điều này, đa phần mọi người đều hoan nghênh. Vòng tiếp theo, bất tử giả quốc gia, chính là cuộc tranh đoạt chiến trung cực. Một cuộc chiến khốc liệt bắt đầu, ai cũng hy vọng có được đồng đội đáng tin cậy. Trong vòng này, tôi hiểu gặp Fanny, chiến đấu hóa thân ở phía sau. Với tư cách là đội trưởng, hắn cần phải kiểm tra đối phương, chính là tìm ra điểm yếu chí mạng của họ, hoặc nói, trong vòng này, các thành viên của những đội ngũ khác cũng sẽ nhận được sự yêu mến từ đội trưởng của mình. Năng lực phụ trợ của Fanny quả thực không thể chê trách. Nó giúp đối phương tăng cường khả năng sinh tồn và ứng phó với các tình huống. Lần này là cơ hội để thử nghiệm. Nếu đã là thử nghiệm, tất nhiên mọi thủ đoạn sẽ phải xuất hiện. Hắn mở danh sách tiểu đội và bắt đầu thông báo. Byakuya, Fanny, Ân, làm sao vậy? Byakuya, ngươi đã hoàn thành hóa thân tiền định chưa? Fanny, hắc, lần này ta làm nhanh chóng, là trí lực hệ hóa thân. Lần này ta cũng có thể chiến đấu, đừng xem thường ta. Byakuya, ngươi đang ở đâu? Fanny, ta ở. Lúc này, Fanny đang ở cách ngoài thành mấy cây số, trong một trạm tiêu phong dịch. Khi nàng vừa định nói, ta ở ngoài thành dịch trạm, đột nhiên cảm thấy rùng mình. Nàng nhìn vào tiểu đội, thấy danh sách thành viên, và nhận ra công năng tổ đội tạm thời bị khóa, cùng với kỹ năng mạnh mẽ của đoàn đội trưởng, bị ấn định tỏa ra. Nàng bỗng nhận thức được điều gì đó, cảm giác nặng nề, mãnh liệt từ đoàn đội trưởng đang áp sát. Nàng nuốt nước miếng, trả lời, Fanny, ở ngoài thành A. Làm sao vậy? Nói xong câu này, Fanny hoảng hốt, nàng nhận ra mình đã nói, làm sao vậy đội trưởng, và hai chữ, đội trưởng, trong kênh chiến đấu của tiểu đội tự động bị che đậy. Điều này khiến câu nói của nàng nghe như thể đang mắng người. Fanny, à, không đúng, ta không phải mắng người A. Fanny, à, ta nói là, sao lại bị tiểu đội kênh che đậy như vậy? Bà ho, đủ hung ác rồi đó, cho ngươi một cái like, bố uông. Nhân lai, Fanny, ta không có. Vì sao? Lại không thể biểu hiện ra, ta đã đổi hư không văn tự, ngôn ngữ quê quán, còn có ngôn ngữ của hải tộc phong hải đại lục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng đều không được, bà ha, ai nha, ngươi còn mắng sao, ngươi xong rồi, chờ xem đội trưởng bà yêu mến ngươi đến thế nào. Fanny, ta không có mà. Byakuya, ta tin tưởng ngươi, vị trí của ngươi ở đâu, ngươi cứ yên tâm. Fanny, OA, khóc nức nở. Sau khi hoàn thành việc giao lưu thân thiện cùng các thành viên trong đội, tôi hiểu quyết định, lần gặp Fanny tiếp theo, hắn nhất định phải, thật tốt chiếu cố, nằm dưới ánh mắt của mọi người, xử lý xong các loại tài liệu dược tề trên bàn làm việc. Tôi hiểu đeo danh hiệu, tác phẩm đỉnh cao, rồi bắt đầu tiến hành điều phối dược tề. Trong giai đoạn phát triển hoàng kim kỳ này, mỗi phút đều vô cùng quý giá. Hắn mất hơn 2 giờ mới hoàn thành công việc. Đáng tiếc, lần này không thể điều trị giả dược tề cấp, đỉnh phong, mà chỉ có 8 bình dược tề, 5 bình đạt, hoàn mỹ phẩm cấp, 3 bình là, kỳ tích, phẩm cấp. Tôi hiểu trở lại thiết bị đầu cuối, ngồi tựa vào ghế dựa của nó, nhắm mắt nghỉ ngơi để tiến hành kết nối tinh thần. Một giây sau, thân thể hắn xuất hiện, trong máng nuôi cấy, chiến đấu hóa thân, đôi mắt mở ra, hắn đứng dậy, rời khỏi thiết bị đầu cuối, khóa lại nó, rồi bước đến bàn làm việc. Lúc này, hắn cầm lấy bình dược tê đầu tiên, dù cho việc dùng 1360 điểm linh hồn, cường độ làm hạch tâm, thuộc tính để bồi dưỡng chiến đấu hóa thân này, đối với hắn mà nói không phải điều gì quá khó. Nhưng hành động này thực sự khiến hắn cảm thấy, một khi đã làm, thì cần phải làm cho ra trò. Hắn quyết định cho chiến đấu hóa, thân uống, dược tề vĩnh cửu tính buff, hy vọng có thể mang lại sức mạnh vượt bậc. Kỳ thực việc này không thể thực hiện, hoặc nói đúng hơn, bản thể của hắn từ trong không gian chứa đựng lấy ra dược tề buff, rồi điều khiển bản thể thế giới, hóa thân uống vào, không chỉ không nhận được buff, ngược lại, còn khiến cho hóa thân xuất hiện trạng thái dị thường. Điều này có thể chống lại nguyên rủa hóa thân, bởi vì thể chất cùng năng lượng của hóa thân này rất đặc thù. Điểm mấu chốt là, tôi hiểu vừa mới điều khiển hóa thân lấy huyết, rồi sử dụng level 95 đỉnh cấp dược tể học, căn cứ vào thể chất và năng lượng thân thể của hóa thân này, cùng với lượng thân định chế. Chỉ có loại dược tề này mới có hiệu quả với chiến đấu hóa thân. Khi uống hết bình dược tề, tôi hiểu hóa thân, ban đầu có thuộc tính thay đổi, linh hồn năng lượng, 700%, tăng lên cố định 200%, lực lượng, D, cao nhất A, nhanh nhẹn, C, cao nhất A, thể lực, D, cao nhất A, may mắn, E, cao nhất A, linh hồn, C, cao nhất S, biên độ tăng lên như thế nào, tôi hiểu không rõ lắm, vì hắn vẫn chưa hiểu rõ quy tắc tăng lên của loại hóa thân này. Tuy nhiên, rất nhanh, hư không chỉ thụ đã cảnh báo hắn và phổ cập thêm kiến thức về vấn đề này. Cảnh báo, kiểm tra đối với chiến đấu hóa thân của ngươi, ngươi vẫn chưa rời khỏi dư hồi thành, tiến hành đẳng cấp công chứng lần đầu. Dưới trạng thái hiện tại, tổng cộng ngươi đã tăng lên tương đương với level 60, vượt qua mức tiêu chuẩn ban đầu. Kiểm tra đang tiến hành, sắp tiến hành giải quyết đối với ngươi. Kiểm tra hoàn thành, kết quả kiểm tra cho thấy, cường độ hiện tại của ngươi đạt được là nhờ vào tri thức và năng lực của chính mình, tuy phù hợp với điều lệ sơ khởi, nhưng không đạt tiêu chuẩn công chứng. Dưới tình huống bình thường, hành vi này sẽ được miễn quyết định. Tuy nhiên, với độ tín nhiệm của ngươi đối với hư không chi thụ, ngươi có thể rơi vào một bước nữa, khả năng sẽ phải trải qua tài quyết. Điều này nhằm đảm bảo cân bằng trong các cuộc chiến cá nhân tiếp theo. Cực ác danh sách, trạng thái bị động, giá trị thương lượng ban đầu 65 điểm, giá trị thương lượng tối đa chỉ có thể đạt 100 điểm, mà giá trị ban đầu của ngươi là 65 điểm, thuộc về tình huống của đơn vị trung lập. Khi gặp phải Tô Hiểu, hắn liền xoay người bỏ đi, ra khỏi khu vực an toàn. Tô Hiểu nhìn thấy bố bố Uông và bà Hai đang đợi bên ngoài. Hình tượng của bọn chúng không có gì thay đổi, chỉ có năng lực là khác biệt, vì là Seven công chứng. Bọn chúng không thể lựa chọn chiến đấu hệ, chỉ có một loại năng lực riêng biệt. Năng lực của bố bố Uông là may mắn chi lực, có thể mở dương và tìm bảo vật, trong khi Ba Ha sở hữu năng lực truy tung. Với đặc tính của vòng chiến này, năng lực của bà Ha là rất hữu ích. Lúc này là sáng sớm. Bầu trời nội thành bắt đầu trở nên tối tăm. Tôi hiểu bước đi ra ngoài, và khi đến đây, hắn nhận thấy chỉ có vài thành viên canh gác. Biết được hắn đã ra khỏi thành, bọn họ liền bỏ qua, và không để ý tới. Cửa thành không lớn, so với cửa chính, các ngôi nhà thì chỉ lớn hơn một chút. Khi tôi hiểu bước ra khỏi cửa thành, hắn cảm thấy trong tai truyền đến một âm thanh rất nhỏ, tựa như tiếng nổ nhỏ. Khi hắn đi qua lớp kết giới dày đặc phía sau, bỗng cảm thấy không gian phía trước rộng rãi, sáng sủa, tầm mắt, hắn lọt vào cảnh tượng, u ám như vừa mới biến thành buổi sáng tinh sương, bầu trời trong vắt, rộng lớn vạn lý, không khí mang theo một chút vị đắng của hạnh nhân, mặt đất hiện lên màu đỏ nhạt, phủ đầy những loại thực vật có thân hình giống thịt, xa xa, cây cối mọc theo hình xoắn ốc, thân cây giống như những sợi dây đầy thổ, lá cây thì hình dạng giống như kim, trên cây còn có những sinh vật trông giống loài khỉ, nhưng trên thân chúng lại có rất nhiều con mắt. Những con mắt này có kích thước không đều, to nhỏ không đồng nhất, theo cử động uể oải của cơ thể chúng. có thể thấy rõ ràng, chúng đã thích nghi với sự dị dạng do nguyền rủa mang đến. Có một con chim quái dị, thân thể gần như bị tàn phá đến mức rỗng không, rơi xuống đất cách đó không xa, đập mạnh vào hài cốt cũ nát. Con chim này có cơ thể bị ô nhiễm bởi cơ giới, mắt của nó cũng cơ giới hóa, nâng đôi cánh đầy con mắt lên, dùng mỏ kim loại mổ lấy lông chim. Sau đó, lôi ra một con bọ ve từ phía sau, nó ngửa đầu nuốt con bọ ve vào, nhưng chỉ sau vài giây, con bọ ve lại bỏ ra khỏi cơ thể nó, ký sinh lại vào giữa những cánh lông chim. Thế giới này vấn đề, tuyệt đối không chỉ có nguyền rủa lan tràn, ngay cả hư không vạn giới, nghe tới cơ giới ô nhiễm đã phải biến sắc, cũng đang lan tràn nơi đây. Trước đó, cư dân trong nội thành đã nói, sau khi bị nguyền rủa ăn mòn, đến mức cực hạn, cơ thể sẽ dần dần mọc chất hóa. Điều này quả thực không hợp lẽ thường. Nguyên rủa bình thường thường liên quan đến hỉ xét, thạch tinh chất, phủ hóa các loại. Bất kể hệ thống nguyên rủa nào cũng sẽ không sinh ra mộc chất hóa. Mộc chất hóa hẳn phải là một trong những hiện tượng do thâm uyên, ăn mòn gây ra sau này. Nói vậy, nguyên rủa trong bản thế giới này chắc chắn đã bị thâm uyên, năng lượng cực đoan tác động qua. Trong một số khu vực nhất định của bản thế giới, thâm uyên có sự lan tràn, nhưng chưa đến mức rộng rãi như vậy. Nếu nói lãnh chúa đại lục vẫn còn một chút cơ hội cứu vãn, thì bản thế giới này đã hoàn toàn đi vào con đường dị dạng, không thể cứu vãn được nữa. Tình hình trong bản thế giới có thể miêu tả như sau. Đại ca, thâm uyên, hắc ám ăn mòn. Nhị đệ, mức độ nguyền rủa lan tràn. Tam đệ, cơ giới ô nhiễm nghiêm trọng. Những hiện tượng như hủ hóa, ác quỷ, hóa thú, vân vân đang lan tràn khắp bản thế giới, không chỉ càn rỡ mà còn hung hãn. Vừa mới đến, đã phải đối mặt với những trận chiến khốc liệt. Tiếp đó, người ta phải đối mặt với cái gọi là tương phạt đứng. Mà khi đối diện với cái đó, cảm giác bất lực vô cùng. Lúc ấy, chỉ có thể lướt qua các thế lực trong bản thế giới đại ca. Nhị đệ, tam đệ rồi, vội vàng chuyển mắt đi, không dám nhìn lầu. Tôi hiểu xem như đã hiểu vì sao. Vòng này yêu cầu sử dụng chiến đấu hóa thân, ra ngoài hành động. Thực ra, đây không phải là hư, không chỉ thụ hạn chế người tham chiến phát huy, mà là nhằm bảo vệ người tham chiến. Thêm nữa, nơi đây chính là Thự Quang Nhạc Viên, một trong bốn thế giới của tranh đoạt chiến. Vì vậy, vòng này nhất định phải tiến hành tại đây, theo quy tắc công chứng đã bị nhắc nhở, người đã rời khỏi Dư Hôi Thành, sẽ khiến cho chiến đấu hóa thân của ngươi tiến hành công chứng toàn diện. Vì tình huống đặc biệt của bản thế giới, một số khu vực nguy hiểm có được tính chất vĩnh tồn, tức là khi bản thế giới sụp đổ, những khu vực này sẽ tiến hành reset, thậm chí có thể tiếp tục reset và tấn thăng thành dị dạng. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu đại khái hiểu được tình huống. Một số khu vực trong bản thế giới tương tự như các phó bản sẽ trải qua hiện tượng reset. Điều này không phải là sự thay đổi đơn thuần, mà là những khu vực này, khi hấp thu thế giới chi lực của bản thế giới, sẽ đạt đến một mức độ nhất định, dẫn đến hiện tượng reset. Ví dụ, trong những khu vực đó, quái vật có thể tái sinh, hoặc là môi trường sẽ được chữa trị. Bản thế giới không sợ bị thôn phệ bởi thế giới chi lực, dù cho thâm uyên ăn mòn, thì vẫn chưa hề sụp đổ, cho phép bản thế giới duy trì một cách vô cùng bền vững với tính chất đặc biệt của thế giới chi lực. Hiện tại chiến đấu hóa thân của ngươi đang ở cấp độ level 1. Ngươi có thể thông qua việc tiêu diệt nguyền rủa giả, thu thập, ngưng kết nguyền rủa vật chất, sử dụng vật chất này tại ác mộng tí hộ sở để đổi lấy cổ lão tiền tệ. Sau đó, ngươi có thể dùng cổ lão tiền tệ làm đại giá để nâng cấp thân thể của chiến đấu hóa thân tại ác mộng tí hộ sở. Mỗi khi ngươi tăng cường một tầng cấp thân thể thuộc tính, ví dụ, từ lực lượng E tăng lên lực lượng D, sẽ làm tăng cấp độ của chiến đấu hóa thân lên một bậc, tối đa có thể đạt đến level 10. Chiến đấu hóa thân không có thực lực chiến đấu mạnh mẽ, bởi vì sự chênh lệch giữa ta và địch, cùng với mức độ nguy hiểm trong hoàn cảnh chiến đấu mà biểu hiện ra, hư không chi thụ công chứng, tất cả chiến đấu hóa thân kỹ năng đẳng cấp đều là ở cấp độ ban đầu. Mặc dù kinh nghiệm đã đầy, nhưng năng lực cường độ sẽ phụ thuộc vào các thuộc tính thân thể của bản thể ban đầu, có sự chênh lệch nhất định. Mỗi lần chiến đấu hóa thân tử vong, năng lực ban đầu sẽ được tái cấu trúc ngẫu nhiên. Một phần địa đồ xuất hiện trước mắt, Trên đó là một vùng đen kịt, tổng cộng có 9 tọa độ có thể kiểm tra, trong đó 8 chỗ được đánh dấu bằng biểu tượng. Ác mộng tí hộ sở, phân bố khắp nơi trong thế giới này. Một điểm khác là hình ảnh của một chiếc chuông lớn, nằm ngay giữa địa đồ. Chắc hẳn đây chính là vĩnh hằng chuông lớn. Tôi hiểu thử kiểm tra nội dung của nó. Tôi hiểu thử gọi lãnh chúa đoàn tàu, nhưng nhận được thông báo rằng hóa thân không thể kích hoạt chìa khóa đoàn tàu, chỉ có thể đi bộ, gầu, bố bố ôm chạy khoan khoái. Thi thoảng nhìn thấy một con vật nhỏ, liền đuổi theo một đoạn, đặc biệt khôi hài là con vật mà hắn đuổi theo lại là một con nhím bị cơ giới ô nhiễm, toàn thân có mũi khoan kim loại, con nhím này xoay người chạy, bố bố ôm đuổi theo một đoạn, cảm thấy tình hình có gì đó không đúng. Hắn nhìn con nhím, rõ ràng ý bảo, ngươi sao không chạy nữa? Con nhím nhìn lại hắn, ánh mắt có vẻ như đang nghĩ, không có cái nhân tộc đáng sợ nào gần đây, sao ngươi vẫn còn dám đuổi theo ta? Một lúc sau, bố bố uông suýt nữa hóa thành con nhím, kêu thảm rồi chạy về phía Tô Hiểu. Khi nhảy lên, nó suýt nữa bị gai đâm trúng, khiến nó phải rời khỏi vị trí và chạy sát lại phía sau Tô Hiểu. Bà Hà bày trình không, để Tô Hiểu thấy bản đồ hắc ám trước mắt dần dần tan ra. Sau khoảng một giờ di chuyển, Bà Hà dừng lại, chạm vào một khu vực then chốt trên bản đồ, nơi đó có tên là Linh Hồn Đại Điện. Linh Hồn Đại Điện, cấp 10. Khi thấy tin tức này, Tô Hiểu quyết định vẫn nên thận trọng một chút. Hắn thu thập một vài loài quái vật, dã ngoại, để tích lũy, ngưng kết nguyền rủa vật chất, rồi tiếp tục tiến về khu vực gần Linh Hồn Đại Điện. Đây có một khu vực gọi là Ác Mộng Tí Hộ. Tại đây, hắn sẽ nâng cấp lên cấp 10, rồi mới thăm dò Linh Hồn Đại Điện. Đúng vậy, thận trọng một chút lúc nào cũng tốt hơn. Một nhóm phi điều bị cơ giới ô nhiễm bay trên không trung. Tôi hiểu lúc này đang ở giữa một mảnh thảo nguyên rộng lớn, gió thổi qua rì rào, tựa như một biển cỏ xanh mướt. Cảnh vật này không giống với những gì hắn tưởng tượng, về nguyên rủa lan tràn, không có một ngọn cỏ nào khác biệt. Nhìn những động thực vật trong bản thế giới, rõ ràng chúng đã thích ứng với hoàn cảnh ở mức độ nhất định. Đúng lúc này, bố bố uông bất ngờ khẽ gâu một tiếng. Mặc dù nó không có nhiều năng lực đặc biệt, nhưng bản năng cảnh giác của nó vẫn rất nhạy bén. Nó nhìn về phía bên phải, phía trước, tựa như phát hiện có điều gì đó. Gâu, bố bố uông kéo cao giọng. Bỗng nhiên, xung quanh gió nhẹ im bặt, một con thú kỳ dị xuất hiện. Nó có một chiếc đầu với chiếc sừng độc, trên người phủ đầy lớp lân phiến đen kịt, thân hình mạnh mẽ tựa như mãnh hổ. Cái đuôi dài của nó có gai ngược, kết cấu lân phiến sắc bén, dùng để đâm vào thân thể con mồi. Con mồi muốn đào thoát, nhưng không thể, vì con mãnh thú này có hình thể to lớn, còn vượt trội hơn cả tê giác. Bất luận nhìn thế nào, cảnh vật này đều không phải là một tiểu quái vật. Trong cuộc dã ngoại, Tô Hiểu may mắn, nhờ vào việc hắn đã thành công vô tình gặp phải khu vực này, nơi ẩn náu của một thợ săn mạnh mẽ, mức độ nguy hiểm gần như tương đương với việc tiến vào Linh Hồn Đại Điện. Con thú này tên là Cổ Tiêu, một loại hung thú khủng khiếp. Nó từ trong vũng nước lớn đứng lên, từng giọt nước rơi xuống theo thân thể nó. Nó liếm một giọt nước qua mũi, rồi kim loại sắc nhọn từ móng vuốt của nó nhô ra, chuẩn bị săn mồi. Một giây trước, nó còn như một con thú yêu nhã tuần tra, nhưng ngay sau đó, nó lao tới nhanh chóng, khoảng cách mấy chục mét bị rút ngắn trong nháy mắt. Một cây linh hồn, kết tinh cung xuất hiện trong tay. Tôi hiểu, hắn lập tức kéo cung, bắn ra những mũi tên linh hồn. Bành, bành, bành, ba mũi tên linh hồn gần như đồng thời bay ra. Kỹ năng, linh hồn vũ khí, mũi tên của hắn phát huy cực kỳ nhanh chóng, đúng như những gì đã mô tả. Ba mũi tên này không hề khoa trương, nhưng lại vô cùng chính xác. Một mũi đâm vào chân trước của Cổ Tiêu, một mũi trúng dưới cổ nó, còn một mũi cắm vào phía sau gáy. Nhưng sau khi ba mũi tên bắn ra, tôi hiểu đã nhảy bén nhảy lùi lại. Ban đầu, hắn định học theo tu nữ, bắn thêm mấy mũi tên nữa từ phía sau. Tiếc rằng, mũi tên thứ nhất của hắn đã rơi xuống đất, không thể bay đi như dự tính. Tôi hiểu nhanh chóng dùng linh hồn kết tinh cung để chắn lại. Nhưng hắn lại không bị phản công, như dự đoán, Cổ Tiêu bất ngờ té ngã, nằm bất động cách đó mười mấy mét, khiến Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ, liệu con boss này có thật sự thông minh đến mức giả chết sao? Nghĩ lại thì không đúng. Với năng lực linh hồn tông sư của hắn, trong trận chiến này, việc giả chết chẳng phải chỉ là biến thành con nhím sao? Đối với địch nhân có, nguyện vọng, Tô Hiểu luôn luôn sẽ thỏa mãn. Hắn thể hiện ra, linh hồn vũ khí, mũi tên, công kích nhanh chóng và mạnh mẽ. Một mũi tên bắn ra, chỉ trong vài giây đã biến tiểu boss của Tiêu thành con nhím. Hắn kéo cung, ôm lấy dây cung, phát lực, tăng thêm linh hồn, năng lượng vào việc thủ phát. Sau hai giây tụ lực, hắn bắn ra một mũi tên linh hồn dài 2 mét. Lần này, hắn kéo cung thêm 3 bước. Mũi tên trúng thẳng vào mi tâm của Cổ Tiêu. Tô Hiểu tiến lên, lấy linh hồn kết tinh trọng trường đao ra. Đao này rất nặng, tốc độ đánh tự nhiên chậm, nhưng hắn một đao đã chém Cổ Tiêu thành 2 đoạn. Sau đó, hắn tìm kiếm một lúc và tìm thấy một viên kết tinh màu đen, kích thước bằng ngón tay cái. Đây chính là ngưng kết nguyền rủa vật chất. Tô Hiểu nhìn ra xa, khoảng mấy chục mét, một tên thương nhân trồn to lớn, cõng theo bao đồ lớn, đang đứng nhìn mọi thứ xung quanh. Hai bên đối mặt, Tô Hiểu định tiến lại gần, nhưng trồn thương nhân bất ngờ rít lên một tiếng, rồi xoay người bỏ chạy. Thấy vậy, Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Ha lập tức đuổi theo, lại thử hỏi, tại sao trồn thương nhân lại quay lưng bỏ chạy? Phải chăng là vì cực ác danh sách, trạng thái bị động, ngươi thương lượng ban đầu giá trị 65 điểm, đáp án không phải như vậy, trạng thái này thuộc dạng bị động, chỉ là ở mức độ trung lập của trận danh trồn thương nhân. Đối với Tô Hiểu, thái độ vẫn lãnh đạm, thậm chí giữa hai bên vẫn có thể bình thường giao dịch, chỉ là giá cả không có ưu đãi. Sở dĩ có cảnh tượng trước mắt, chỉ cần chuyển đổi, góc nhìn lên rõ ràng. Nếu như quay lại 5 phút trước, trồn thương nhân đang đi trên thảo nguyên, hôm nay nó chuẩn bị tới số 3 ác mộng tị nạn, sở làm ăn. Nhưng trước đó nó quyết định ghé thăm một người bạn cũ, tuy rằng người bạn này có tính khí nóng nảy, đôi khi còn dùng ánh mắt dò xét như muốn ăn thịt nhìn nó, nhưng trồn thương nhân vẫn tin tưởng rằng, người bạn to con này là bạn duy nhất của mình, vì nó có lúc rất cô đơn. Rốt cuộc, 1 tháng trước, nó suýt bị kẻ khác xé xác, may mắn thay, người bạn to con này đúng lúc săn qua đó, đã cứu sống nó và khiến kẻ thù phải bỏ đi. Thể trạng gầy yếu của trồn thương nhân không có thịt để ăn, vì vậy Cổ Tiêu không nhìn thấy nó. Dù trồn thương nhân nhát gan và đôi khi tính toán xài sổ sách, nhưng nó rất trọng tình nghĩa. Mỗi lần trước khi đi đến số 3 ác mộng tị nạn sở, nó đều mang cho bạn mới Cổ Tiêu một chút thịt, coi như là hành động giao thương. Dù tiêu xài có hơi tốn kém, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Nhờ vậy, giữa hai bên lại trở thành bạn cũ. Mặc dù Cổ Tiêu vẫn thường cân nhắc liệu có nên ăn hết thức ăn kỳ quái mà trồn thương nhân mang tới, vì cảm giác kỳ lạ từ đối phương, nhưng nó vẫn không ra tay. Hôm nay, trồn thương nhân lại tìm đến lão bằng hữu của mình. Nó tận mắt chứng kiến cảnh tượng lão bằng hữu bị một kẻ nhân tộc đáng sợ bắn chết bằng 3 mũi tên. Không chỉ vậy, tên nhân tộc khủng khiếp ấy còn biến xác lão bằng hữu thành con nhím, một đao chém đôi. Nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng này, trồn thương nhân hoảng hốt, xí chút nữa thì tiểu tiện ra quần. Điều kinh hoàng hơn nữa là, sau khi giết chết lão bằng hữu, tên nhân tộc ấy lập tức phát hiện ra nó, đồng thời tiến về phía nó. Trồn thương nhân, tim đập mạnh, nghe thấy tiếng bước chân, bản năng thúc giục nó quay người chạy trốn. Mặc dù nó đã chạy hết sức nhanh, nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn ngày càng rút ngắn. Bỗng nhiên, trồn thương nhân dừng lại. Một tiếng kêu phát ra, như tiếng đánh giấm, rồi từ phía sau, phun ra một làn sương mù thất thải rực rỡ. Làn sương mù ấy dẫn đến phản ứng không gian, và ngay lập tức, tên nhân tộc truy sát bị truyền tống đi. Khi nguy hiểm đã được giải trừ, trồn thương nhân run rẩy, hai chân không còn đứng vững. Nó ngã xuống đất, há miệng thở dốc. Lúc này, tại sâu trong một nát huyết hải, nơi hải cốt đảo, mỉm cười chấn. Cách phía nam 10 mấy cây số, trên mảnh đất đỏ sẫm, thỉnh thoảng có thể thấy một bộ hài cốt. Tô Hiểu, bố bố Uông, bà Hà nhìn nhau, không ai nói gì. Họ thật sự không nghĩ tới, trong lúc truy đuổi thương nhân, chuẩn bị bắt sống và tiến hành đàm phán, lại xuất hiện một tình huống ngoài ý muốn như thế này. Mở địa đồ danh sách ra, Tô Hiểu kiểm tra vị trí hiện tại của mình, phát hiện hắn vừa mới ở một điểm trên bản đồ, chính là cực Bắc, nhưng hiện tại hắn đã ở cực Nam, và giữa hai vị trí này có khoảng cách khá xa. Thậm chí còn có Vĩnh Hằng Trung lớn ở giữa, lần truyền tống này quả thật là rất xa. Hải Quốc Đảo mỉm cười trấn phụ cận, khu vực này có đẳng cấp level 85, Tô Hiểu nghĩ thầm, rất tốt, không cần phải tiến hành bất cứ thăm dò nào xung quanh nữa. Hắn một tay đè xuống đất, linh hồn tỏa phóng, từ từ hình thành, tạo thành một cái cạm bẫy. Hắn đã thiết lập 30 điểm, linh hồn tỏa võng, xung quanh khu vực này, bao vây một mảnh nhỏ trong đó. Sau đó, hắn bắt đầu sử dụng linh hồn năng lượng để từ từ cấu thành phiên bản thứ hai của Diệp Pháp, truyền tống trận. Trận pháp này rất ổn định, có thể chống đỡ được, nhưng uy lực truyền tống yếu và tốc độ khá chậm, có lẽ do khoảng cách tới mỉm cười trấn không xa. Trong khu vực này, chỉ có những quái vật cường đại, khiến những tồn tại quái dị khác chỉ dám lượn quanh ngoại vi, cho đến khi Diệp Pháp truyền tống trận hoàn thành, không có sự quấy rối từ các quái dị tồn tại. Đột nhiên, một tiếng đông vang lên, Tô Hiểu, Bố Bố Uông và bà Hà biến mất. Xung quanh không gian tinh tế tỏa ra bốn phía. Tô Hiểu mở địa đồ, phát hiện mình đã đến cách Vĩnh Hằng Chuông Lớn vài cây số. Nhìn về hướng chuông lớn, hắn chỉ thấy một cái chuông khổng lồ treo trên không, mây mù bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của Vĩnh Hằng Chuông Lớn. Khu vực quanh chuông lớn có đẳng cấp level 90, rất tốt, lần này việc thiết lập linh hồn tỏa võng đã có thể tóm lược thời gian, quả thật không sai, đây chính là khu vực nguy hiểm nhất của bản thế giới. Tô Hiểu đánh giá lại, các quái vật gần mỉm cười chấn, linh hồn tỏa võng vẫn có thể cản trở một chút. Trong khu vực nguy hiểm này, hắn quyết định trực tiếp thiết lập Diệp Pháp truyền tống trận, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian hơn. Hắn đã chuẩn bị tâm lý, để lại chiến đấu hóa thân lần nữa tại cho bụi thành, để sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo. Không rõ là nhờ may mắn hay hiệu quả từ Vĩnh Hằng Chuông Lớn chưa được kích hoạt, cho đến khi Diệt Pháp truyền tống trận hoàn thành cũng không có quái vật nào tiến tới, truyền tống trận lại một lần nữa khởi động. Sau khi cảm giác truyền tống lùi lại, Tô Hiểu nhìn quanh, nhận ra khu vực này vừa mới bước vào đại thảo nguyên, hắn đã lập tức thiết lập được vị trí biên giới có thể duy trì hơn 300 giờ với linh hồn không gian tọa độ. Hiện tại, nhìn thấy nơi đây, việc sử dụng năng lượng linh hồn để cấu thành không gian tọa độ có thể thực hiện được. Nguyên lý, gần giống với việc dùng năng lượng thanh cương ảnh. Lão đại, làm sao bây giờ? Truy, Ba Ha đã kích hoạt năng lực truy tung. Không lâu sau, nó phát hiện được tung tích, liền bắt đầu truy tìm, hướng đi rõ ràng. Trồn thương nhân đang tiến về phía ác mộng, Tí Hộ, sở gần nhất. Lúc này, trồn thương nhân đang chạy chậm, trong lòng chỉ mong sao nhanh chóng đến được ác mộng Tí Hộ sở, chỉ cần đến đó, nó sẽ được an toàn. Đang suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên từ chiếc máy nhận tín hiệu cũ kỹ trên người, nó vang lên những tiếng tích tích tích, gấp rút. Âm thanh này khiến nó càng thêm căng thẳng, vì khi tín hiệu này vang lên, tức là nguy hiểm đang đến gần. Nó không vội vàng chạy tiếp, mà vội vã ghé vào đồng cỏ bên cạnh, bắt đầu quan sát xung quanh. Xa xa, nó nhìn thấy một người và một con chó, trên bầu trời còn có một con ma ưng đang bay về phía nó. Chồn thương nhân hoảng sợ, liền đeo lên mặt nạ tuyệt vọng, nó đứng dậy, tiếp tục hướng ác mộng Tí Hộ sở chạy trốn. Cảm nhận được tiếng bước chân đằng sau đang dần dần đến gần, nó bắt đầu kêu lên hoảng.